Chương 1621, chăn nuôi toàn nhân loại. Sinh vật biển đang tiến hóa, với một loại thái độ vượt xa tốc độ diễn hóa bình thường của sinh mệnh, từ biển cả tiến hóa lên đất liền, dần dần biến thành sinh vật lưỡng cư, hoặc là sinh vật đất liền. Bọn họ quá lớn rồi, vô cùng to lớn, nếu như đem một phương đa nguyên song song vũ trụ khổng lồ so sánh với một đại lục, bọn họ chính là sinh vật có hình thể tương ứng với đại lục đó. Các thánh nhân bắt đầu hoảng sợ, tiến hành đồ sát. Dọc theo bờ biển, tất cả siêu cự hình sinh vật biển bò lên bờ, thậm chí cả những loại ốc biển, vỏ sò, rong biển cực lớn đều nhao nhao bị tàn sát. Đồng thời các thánh nhân bắt đầu nghiên cứu thi thể của những sinh vật biển cực lớn có hình thể tính bằng 5 ánh sáng này. Những sinh vật này chỉ là sinh vật, không phải là vũ trụ sinh mệnh bên ngoài chư thiên vạn giới. Bọn họ không có quy tắc chứng đạo, thậm chí bọn họ đã không có huyết mạch, nhưng lại có một loại thần thánh vĩ lực kỳ lạ, có thể mượn tới quy tắc thiên địa. Mặc dù rất nhỏ yếu, những sinh vật biển bò lên bờ này không ngừng bị bọn họ, những thánh nhân này đánh giết, căn bản không có cách nào phản kháng. Nhưng lại làm cho bọn họ bất an. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tất cả sinh vật đều có huyết mạch, những sinh vật này làm sao có thể không có huyết mạch? Huyết mạch thực chất là quy tắc cụ tượng hóa. Ngay cả tảng đá khắp nơi đều có quy tắc, cho nên tảng đá sau khi mở tuệ cũng sẽ có được huyết mạch. Có lợi dụng huyết mạch ẩn hàm quy tắc bên trong, chứng đạo khả thi, nhưng là những sinh vật này, sao lại thế? Sinh vật không có huyết mạch, quả thực làm người ta hoảng sợ. Mà lúc này, Trường Sinh Đạo Cung xuất thế, cũng chấn động triệt để. Chất ông đã mục nát rồi, hắn nhìn chín tôn xung quanh, thiên tài vẫn còn trẻ tuổi, các ngươi định đối đãi như thế nào? Chín tôn thiên tài này vẫn ở vào thời kỳ tráng niên, trong thực cảm của bọn họ, hiện tại tương đương với một giây trước, vẫn còn đang huyết chiến vấn đạo đỉnh phong, tinh khí thần đã leo lên đến đỉnh cao nhất. Bọn họ bắt đầu nhanh chóng thôi diễn, mà Hứa Chỉ, Nữ Ất, thậm chí Đế Kỳ đám người cũng đang nhìn bọn họ thôi diễn. Bởi vì, trong thời gian ngắn, không ai có thể thôi diễn ra được. Những thiên kiêu thời đại này, Trường Sinh Thánh Nhân của Trường Sinh Đạo Cung, bọn họ mới là những thánh nhân tráng niên mạnh nhất đương thời, tài học và năng lực của bọn họ đã đạt đến đỉnh phong nhất hiện tại. Những người khác không sánh bằng hắn. Dưới sự giám thị bí mật của tất cả mọi người, chín tôn thánh nhân trẻ tuổi này bắt đầu rồi thôi diễn. Đầu tiên, bọn họ tổng kết những điểm đặc thù, bọn họ không có huyết mạch. Làm sao có thể không có huyết mạch? Sinh vật sinh ra từ hỗn độn hải, vậy mà lại không có huyết mạch. Vậy bọn hắn tu luyện như thế nào? Bọn họ có hệ thống đặc thù hay không? Nếu như bọn họ là chủ nhân mới của thời đại hỗn độn hải, như vậy chúng ta có bị đào thải hay không? Lúc này, đối phương hiện tại vẫn còn đang tiến hóa, là sinh vật cấp thấp trong vụ nổ giống loài. Mặc dù nhỏ yếu đến mức có thể tùy ý giết chết, chỉ cần thanh lý bờ biển là được, nhưng tương lai thì sao? Nếu như đối phương có được hệ thống tu luyện, chúng ta tất nhiên sẽ rơi vào nguy cảnh. Loại hình thể này, loại mức năng lượng này, chỉ có ở hỗn độn thiên ngoại mới có thể xuất hiện. Trong vũ trụ, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại hình thể to lớn sinh vật này. Bọn họ đều rõ ràng biết được, đối phương không ngừng sinh ra trong hỗn độn hải, bọn họ căn bản không có biện pháp hủy diệt khởi nguồn sinh mệnh. Đối phương chính là sinh lực quân cuồn cuộn không ngừng trưởng thành. Trường Sinh Đạo Cung các thánh nhân bắt đầu nghiên cứu. Lại ngàn năm trôi qua, những sinh vật duyên hải này không ngừng bò lên bờ, bọn họ dường như đã tạo thành quần thể, thậm chí xuất hiện cả sinh vật lưỡng cư. Thần nhóm khiến cho các thánh nhân phổ thông đương thời tranh thủ hoảng sợ, bởi vì bọn họ không ngừng đánh giết. Vậy mà lại làm cho đối phương không ngừng tiến hóa, xuất hiện khả năng thích ứng càng lớn, trở nên càng thêm cường đại. Bọn họ đang thích ứng chúng ta ngược lại trở thành động lực tiến hóa sinh vật của bọn họ. Phổ thông thánh nhân không ngừng co rút về bờ biển, di chuyển về đất liền trên đại lục, càng cảm thấy sợ hãi. Rác rưởi biển cả mà bọn họ ném xuống từng thời đại, vậy mà biến thành sinh vật, dần dần bò lên bờ, phản công bọn họ những thánh nhân này. Thế giới này còn có gì kỳ quái hơn sao? Mà sau khoảng thời gian này, chín tôn thánh nhân kia cuối cùng cũng thôi diễn ra một góc cực kỳ khủng bố của tương lai. Bọn họ không có huyết mạch là bởi vì bản chất của huyết mạch là quy tắc vũ trụ. Đưa vũ trụ hướng tới thời đại mạt pháp, quy tắc vũ trụ triệt để thành thục hoàn chỉnh, cũng sẽ không có quy tắc. Tự nhiên không có huyết mạch, dù sao, không có quy tắc là một đặc thù của thời đại mạt pháp. Mà hiện tại, vũ trụ đã bù đắp được 8 phần, đã cơ hồ bắt đầu không có quy tắc chỗ ngồi. Vũ trụ triệt để hoàn thiện, cho nên sự tiến hóa của những sinh vật này có thể cũng bởi vậy mà không có huyết mạch. Làm sao có thể không có huyết mạch? Vũ trụ chúng ta chính là vũ trụ huyết mạch. Không, quy tắc vũ trụ triệt để được bù đắp, cái gọi là quy tắc cũng không tồn tại trong mắt mọi người, bởi vì đã hoàn mỹ không tì vết. Khi nó không có chỗ nào không có, không có cách nào khiêu động, không có cách nào cảm giác hoàn mỹ thành thục lúc, tiện tương đương với không tồn tại. Vậy bọn hắn, bọn họ sinh ra đã thần thánh, sinh ra, gần hồ là kẻ thành đạo cấp 9, thậm chí có thực lực thánh nhân cấp 10. Bọn họ rất đặc thù. Bọn họ không ngừng thôi diễn, càng ngày càng kinh hãi. Cách cục vũ trụ đang biến động kịch liệt, trở nên khiến cho bọn họ phải kinh hồn bạt vía. Như vậy, bọn họ cũng đang sử dụng quy tắc A. Đó là bọn họ sinh ra đã thần thánh, vừa ra đời đã gần đạo, bởi vì quy tắc trong hỗn độn, thai nghén sinh mệnh của bọn họ. Vậy chân chính thời đại mạt pháp đến, cửa cấp 10 đóng kín, chúng ta rơi xuống cảnh giới, chẳng phải bọn họ cũng rơi xuống. Đúng, bọn họ tất nhiên cũng sẽ rơi xuống cảnh giới, giống như chúng ta trở thành phàm nhân, nhưng khác với chúng ta. Bọn họ trời sinh chính là sinh vật hỗn độn thiên ngoại, cho dù là rơi xuống, cũng là người khổng lồ sinh hoạt ở hỗn độn thiên ngoại. Vậy bọn hắn sẽ triệt để trở thành sinh vật to lớn sống ở hỗn độn thiên ngoại. Thổ dân hỗn độn thiên, không rõ ràng, không ai có thể nhìn được xa như vậy. Có lẽ, tương lai của bọn họ sẽ ở trong hỗn độn thiên, tìm được hệ thống tu luyện khác. Vũ trụ triệt để thành thục rồi, bọn họ cũng là chủ giác chân chính của vũ trụ thành thục mới. Tương lai của bọn họ không chỉ có sẽ có cấp 9, cấp 10, còn có cấp 11. Những cảnh giới này đều sẽ biến thành thái độ bình thường, không rõ ràng. Cổ xưa tồn tại nhóm trong trường sinh đạo cung đang thôi diễn, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một tia một góc. Nhưng tương lai của chủng tộc này, bọn họ lại không cách nào xem thấu, bọn họ chỉ có thể suy đoán đủ loại khả năng. Nhưng, bọn họ càng thôi diễn lại càng tuyệt vọng. Thì ra, chúng ta không phải là chủ giác. Thời đại tương lai mở ra cấp 11, vậy mà không phải là vì những sinh vật tiền sử như chúng ta mà tồn tại cảnh giới, mà là vì một số sinh vật khác. Còn có gì đáng buồn hơn chuyện này sao? Lén vượt qua đến tương lai, bất quá là tuyệt vọng càng kinh khủng, bởi vì khi chúng ta mở mắt ra, chúng ta đã là sinh vật cổ xưa muốn diệt tuyệt thời tiền sử, đang nghênh đón tử vong cuối cùng của mình. Thời gian trôi nhanh, giống loài triệt để bùng nổ, tiến lên đất liền. Mà chất ông của trường sinh đạo cung bắt đầu triệt để xuất thế, với lực lượng mạnh mẽ đến khó có thể tưởng tượng. Chống cự sinh vật không ngừng bò lên từ trên biển hỗn độn, nhưng càng ngày càng lực bất tòng tâm. Bởi vì quá nhiều rồi, hình thể quá khổng lồ rồi. Dù là cảnh giới thấp, hình thể có chênh lệch mức năng lượng to lớn, cùng với số lượng cuồn cuộn không ngừng, thật sự là đáng sợ. Mà ngày này, một bóng dáng siêu cự ướt sũng trong hỗn độn hải, không biết là hình thể bao nhiêu năm ánh sáng, che khuất bầu trời, chậm rãi đi ra mặt biển, tìm được chất ông, kiến hôi, các ngươi cho rằng các ngươi là cái gì? Bóng dáng kia vô cùng cơ trí, phảng phất là đại học giả của sinh vật trong biển cả. Chất ông vậy mà cảm nhận được loại cảm giác này của Emmanuel ở trên người đối phương. Chúng ta là cái gì? Chất ông trầm mặc rồi, ánh mắt như lửa gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Chúng ta là sinh linh, chúng ta gọi tất cả những sinh vật có huyết mạch linh dấu mở tuệ là người. Chúng ta là chủ giác của vũ trụ. Ha ha ha ha. Bóng dáng kia đang cười, phảng phất một con cá heo quái dị ướt sũng, nửa người nửa cá, làn da sền sệt. Biết rõ vì sao chúng ta nhanh như vậy đã sinh ra trí tuệ, hiểu được ngôn ngữ các ngươi, hiểu được văn minh các ngươi không? Chất ông không nói. Bởi vì các ngươi đã ném quá nhiều cổ vật vào trong hỗn độn hải, ta đang học tập, rõ ràng rất nhiều lịch sử hơn so với các ngươi, thông thấu hơn so với các ngươi. Bóng dáng kia nói nhỏ, phảng phất đang tự hỏi, mà ta sinh ra trí tuệ, tiện đang suy nghĩ rốt cuộc ta là ai? Sống trên thế giới này có ý nghĩa gì? Vì sao chúng ta xuất hiện? Về sau, ta suy nghĩ minh bạch. Hắn bỗng nhiên cảm khái, quay đầu lại, nhìn hỗn độn hải trong suốt xanh thẳm, bởi vì ta đã nhìn thấy toàn bộ lịch sử phát triển của vũ trụ là một quá trình tiến hóa. Chất ông vẫn không nói gì, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đúng vậy a, lịch sử phát triển của vũ trụ là không ngừng thành thục, không ngừng hoàn thiện lịch sử phát triển. Vì cái gì, các ngươi lại phải cố chấp cho rằng mình là sinh mệnh cao cấp? Có được huyết mạch cho rằng mình là chủ giác của vũ trụ? Các ngươi có phát hiện ra không? Huyết mạch của các ngươi chỉ là một loại cơ chế giai đoạn tự mình bù đắp của vũ trụ, các ngươi giống như là vi sinh vật trong vũ trụ. Hắn tiếp tục nói, các ngươi giống như là một hành tinh phổ thông, vì hoàn thiện môi trường tự nhiên mà xuất hiện vi khuẩn, nấm, chế tạo dưỡng khí, cô hài, đưa hoàn cảnh trở nên hoàn mỹ, đưa quy tắc vũ trụ bù đắp, khiến cho vũ trụ thành thục. Thế nhưng là, các ngươi những nấm này, vi khuẩn, lại cho rằng mình là chủ giác vũ trụ. Các ngươi đã phát hiện rồi, nương theo đại đạo bù đắp, huyết mạch của các ngươi bắt đầu mất đi lực lượng, không có cách nào sử dụng quy tắc. Bởi vì tác dụng của các ngươi vẻn vẹn là bù đắp vũ trụ. Đây là tất cả sứ mệnh của các ngươi khi là người. Bóng dáng kia bình tĩnh nhìn chất ông, bá chủ huyết mạch mục nát đến từ quá khứ xa xôi này, cười khẽ một tiếng, nhưng tại sao phải cho rằng các ngươi là chủ giác chân chính? Các ngươi, đây là một loại cổ sinh vật lạc hậu thời đại vũ trụ, cuối cùng sẽ phải bị đào thải. Giống như là các ngươi, đào thải thái cổ thần ma giống loài rơi xuống này. Há, suýt chút nữa quên mất, ngươi cũng là thái cổ thần ma, sống thêm đời thứ hai, chim khách chiếm tổ chim khách. Thành rồi nhân loại ngày sau, âm thanh của đối phương rơi xuống. Chất ông phẫn nộ như lửa, lạnh lùng nhìn bọn họ, ngươi muốn dùng ngôn ngữ đả kích ta. Chuyện này đối với các ngươi mà nói, có lẽ quá khó chấp nhận, đối với chúng ta mà nói, các ngươi giống như là côn trùng dưới thổ nhưỡng của viên tinh cầu này. Bóng dáng kia chậm rãi trở về biển cả, thân thể khổng lồ mênh mông không có biên giới, từng bước một dẫm đạp bãi cát mềm mại, trở về nước biển, dần dần chìm vào trong đó. Hướng đi chỗ sâu, âm thanh của hắn vẫn còn tiếp tục, sinh mệnh càng cao cấp, xuất hiện càng hậu kỳ trong vũ trụ, đây là quy luật vĩnh hằng không đổi. Quy tắc vũ trụ hoàn thiện rồi, mới có thể thai nghén chủ giác sinh vật chân chính, trước mắt hoàn thiện đến 8 phần, chúng ta có điều kiện ôn hòa thích hợp để xuất hiện, cái này cũng là quy luật, giống như là cái gọi là 11 giới, cũng là nương theo vũ trụ hoàn thiện mới xuất hiện, bởi vì vũ trụ không trọn vẹn không thành thục. Trần nhà hạn mức rất thấp, không cách nào dung nạp cảnh giới cao hơn, chúng ta những sinh linh này cũng là như thế, chỉ có vũ trụ kiện toàn, chúng ta mới sinh ra. Bởi vì vũ trụ lúc trước hạn mức rất thấp, dung nạp không được chúng ta, sự tồn tại của các ngươi chỉ là vì bù đắp vũ trụ, là vì để cho chúng ta sinh ra. Tôn thần thánh hiền giả đi ra từ biển cả này, âm thanh cực kỳ lạnh nhạt, phảng phất đang trần thuật một sự thực. Chất ông nhắm hai mắt lại, vẻ mặt đắng chát. Sứ mệnh tồn tại của các ngươi chỉ là vì thai nghén chúng ta, các ngươi vẻn vẹn là cái nôi của chúng ta, ngoài ra chẳng là gì cả. Bóng dáng kia từng bước một tiến vào biển sâu, đương nhiên, các ngươi nói thời đại mặt pháp đến rồi. Các ngươi mất đi lực lượng, chỉ có thể thở dốc trong vũ trụ, chúng ta cũng sẽ mất đi lực lượng, sinh hoạt ở ngoài vũ trụ. Nhưng đối với chúng ta mà nói, đây không phải là chương cuối, thời đại mạt pháp của các ngươi, đối với chúng ta lại là thời đại nảy sinh. Chúng ta không phải là hệ thống huyết mạch, chúng ta tất nhiên sẽ thuận theo thời đại, tìm được hệ thống tu luyện thích hợp với chúng ta. Chúng ta sẽ sống trong vũ trụ chân chính thành thục, có được cấp 9, cấp 10, cùng với 11 cấp mới. Cảnh giới chỉ xuất hiện trong vũ trụ hoàn chỉnh. Mà các ngươi sẽ triệt để mục nát, không cách nào lại đến thiên ngoại, chỉ có thể trở thành phàm nhân trong vũ trụ, mất đi lực lượng, cao nhất chỉ có thần linh cấp 8, đây là tất nhiên của thời đại. Đương nhiên, các ngươi sẽ không triệt để diệt vong, ta đã nói qua, các ngươi sẽ sống trong vũ trụ, dưới bùn cát đại lục, trở thành tồn tại giống như côn trùng, chúng ta có lẽ sẽ nhàn rỗi không có việc gì, đào mở bùn cát, tìm chút ít thổ cầu, bắt chút con sâu nhỏ ăn. Dù sao, cái mà các ngươi gọi là vũ trụ, đối với chúng ta mênh mông mà nói, chỉ là 9 đại lục. Thân hình mênh mông của hắn cuối cùng bao phủ trong biển sâu, hình thành một mảnh bóng dâm tiêu tán, các ngươi tự xưng là nhân loại. Vậy tương lai này, xem như 9 đại lục, dưới đại lục, sinh hoạt trên tiểu cầu bùn các tiểu trùng nhi nhóm. Bị bá chủ chúng ta ở dưới một kỷ nguyên xem như đồ ăn bày ở bàn ăn, có lẽ có thể gọi kết cục cuối cùng tương lai của nhân loại này là chăn nuôi toàn nhân loại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 163 chương 1622, chúng ta rồi cũng sẽ phải chết. Vũ trụ sinh vật giai đoạn được phân chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là giai đoạn thái cổ thần ma. Thời kỳ này vũ trụ ở vào thời hồng hoang, quy tắc phần lớn hỗn loạn, bùn đất cát đá bởi vì cơ duyên xảo hợp. Khai mở trí tuệ thành yêu, trở thành nhóm sinh mệnh đầu tiên của vũ trụ, bọn họ vô cùng nhỏ yếu. Dùng cách nói của hậu thế là nguyên chất nhuốm dần, khiến cho bùn đất, kim loại bình thường nhất thành tinh. Huyết mạch của bọn họ là đại chúng bình thường nhất, loại sinh mệnh cấp thấp này ở đời sau, đến cả cường giả cũng không muốn dùng làm đồng tử, người hầu. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn hậu thiên sinh linh. Theo sự kiện thái cổ thần ma bổ khuyết quy tắc, làm cho hoàn cảnh vũ trụ thích hợp cho sinh mệnh ra đời, huyết mạch sinh mệnh máu thịt hoàn mỹ thai nghén mà ra, bọn họ chính là hậu thiên sinh linh. Giai đoạn thứ ba lại là giai đoạn hỗn độn trời sinh linh. Nương theo việc quy tắc vũ trụ triệt để được bổ khuyết, hỗn độn thiên ngoại triệt để thích hợp để cư ngụ, hỗn độn hải trong suốt quy luật bắt đầu thai nghén sinh mệnh. Ha ha ha ha. Nhìn qua sinh vật mênh mông kia biến mất, chất ông thống khổ nhắm lại hai mắt, cúi đầu nhìn đường ven biển, bản chất vũ trụ. hoàn toàn chính xác là một quá trình tiến hóa hoàn chỉnh. Đại vũ trụ, đại tự nhiên đang tiến hóa, sinh vật cũng theo đó mà tiến hóa theo hoàn cảnh. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời hỗn độn, thiên sương mù mờ mịt, đại thế mênh mông, vũ trụ đang phát triển, hệ thống siêu phàm cũng đang thay đổi. Đây mới đúng là lịch sử tàn nhẫn máu me. Ta sớm nên nghĩ đến, theo quy tắc được bổ khuyết, đã xuất hiện sinh vật ngày mốt, vậy thì theo quy tắc lại một lần nữa được bổ khuyết. Sao lại không xuất hiện sinh vật tiếp theo? Nhân loại chúng ta không phải là sinh sống ở vị trí bá chủ cuối cùng của vũ trụ. Chúng ta chỉ là giai đoạn quá độ của vũ trụ, là những kẻ đáng thương dùng để bổ khuyết quy tắc trưởng thành của vũ trụ. Thanh âm hắn dần dần khàn khàn, càng thêm yên bình, không có một tia gợn sóng, phảng phất như hết thảy mộng tưởng đều đã chết. Nghĩ đến cũng đúng, chúng ta dựa vào cái gì, luôn kiêu ngạo cho rằng chúng ta là chủ giác của thiên địa vũ trụ cuối cùng. Chất ông cuối cùng đã trở về, lựa chọn yên lặng trở về trường sinh giới, không có bất cứ thứ gì là vĩnh hằng. Hắn bỗng nhiên nghẹn ngào, mang theo tiếng khóc nức nở. Phảng phất trở lại ban đầu khi là thiếu niên vừa mới nhập đạo, lão nhân tang thương tuổi già này, tính kế vạn cổ kiêu hùng, dùng ống tay áo che mặt. Nhưng lại không ngăn được nước mắt trượt xuống, từng bước rời xa đường ven biển, hắn đạp lên con đường cô độc này, chưa từng rơi lệ, lúc này đây cũng không phải vì chính mình mà khóc, mà là vì thương sinh mà khóc, vì phần cuối của thời đại mà khóc, vì những đối thủ đã từng, cố nhân mà khóc khổ hủ, nữ ất, sư tôn Emmanuel, ta a, đi đến thời đại mặt pháp, không có nhìn thấy tương lai chúng ta mong muốn, vẻn vẹn chỉ nhìn thấy phần cuối thời đại của chúng ta, nhìn thấy sự trung yên của cổ sinh vật chúng ta. Chúng ta khát vọng xuyên qua ức vạn năm thời gian, đi đến phần cuối của thời đại mạt pháp, nhìn thấy chẳng qua chỉ là một sự bi thương. Cái gọi là mộng tưởng đại đạo, rốt cuộc là tồn tại vì điều gì? Quá khổ rồi, quá đau rồi. Đây chính là vũ trụ máu me. Đúng như lời nói, sinh linh huyết mạch kiêu ngạo, đem tất cả sinh vật huyết mạch linh ẩn khai mở trí tuệ gọi là người, nhưng có lẽ bọn họ sớm nên nghĩ đến thái cổ thần ma diệt tuyệt, cho đến sự phát triển của loài người ngày mốt. Người từ khi sinh ra, cũng không thể là bá chủ vĩnh hằng của thời đại vũ trụ, chỉ có thể là nhất thời hưng thịnh, cuối cùng rồi cũng đến một ngày vẫn lạc thần đàn. Nhân loại ngày cũ, lấy vạn vật sinh linh bậc thấp làm thức ăn, chỉ vì bọn họ bậc thấp. Mà nhóm thần, nhóm chủ không thể diễn tả của thời đại mới, đứng ở trên chín mảnh đất của lục địa, dùng tay đào bới thổ nhưỡng chui từ dưới đất lên, móc ra những con sâu nhỏ trên quả cầu bùn đất để làm thức ăn, cớ sao nó không phải là chuyện đương nhiên. Chẳng qua chỉ là những con sâu nhỏ no bụng dưới thổ nhưỡng lục địa. Ở trong vũ trụ, kiên quyết không thể xuất hiện sinh vật với hình thể như thế. Nhưng hỗn độn thiên ngoại lại khác biệt, lấy năm ánh sáng làm đơn vị, người khổng lồ sinh vật mới mênh mông, cư ngụ ở trên mặt đất hỗn độn thiên, đây mới chính là thần hoàn mỹ nhất. Chúng ta cuối cùng cũng sẽ bị sinh vật cao cấp hơn đào thải, ăn thịt, đây từ ban đầu đã là vận mệnh cuối cùng của toàn nhân loại, đây là đại thế tối tăm. Chăn nuôi toàn nhân loại, đây là số mệnh cuối cùng của con người. Chất ông bỗng nhiên trở lại trường sinh đạo cung, triệt để đóng cửa không ra, không còn hỏi đến thế sự. Hắn ở thời khắc này đã nhìn thấy tương lai, biết được hết thảy thế không thể đỡ, chính mình cũng không có sức lực để thay đổi. Thậm chí, không có cách nào đi đoạt xá, hoặc là chuyển thế thành sinh linh của thời đại tiếp theo. Hết thảy là xây dựng dựa trên nền tảng huyết mạch sinh mệnh, cùng một hệ thống lực lượng siêu phàm, giống như đối phương là đám mây, ngươi là khỉ. Hai bên hoàn toàn không phải là một loại hệ thống giống loài, quy tắc kết cấu cũng khác nhau, linh hồn đều không thể truyền lại, xứng đôi. Làm sao đi đoạt? Đây là một sự biến động kịch liệt còn lớn hơn so với việc tiên thiên thần ma, quá độ đến hậu thiên sinh linh. Chúng ta, thật sự là quá bi thảm, chất ông nói rõ. Vũ trụ năm thứ 48,2 tỷ. Thánh nhân cổ xưa của trường sinh đạo cung, trụ cột của thời đại triệt để ẩn thế không ra, thánh nhân phổ thông, thánh nhân thời đại mới. Bọn họ căn bản không có sức chống cự. Cho dù có một bầu nhiệt huyết, không khuất phục cùng thời đại, máu vẩy duyên hải vũ trụ, cũng như cũ không lay chuyển được đại thế, không ngừng phải lùi phòng tuyến về sau. Lượng lớn sinh vật biển như cũ đang tiến hóa, bò lên bờ, trên bờ biển nhiều hơn rất nhiều cảnh sắc mỹ lệ đa dạng ngũ quang thập sắc, vỏ sò, bãi cát, cá bơi, tảo biển. Chỉ có điều những tạo vật này thật sự quá mức mênh mông, các thánh nhân từ vũ trụ phi thăng đi lên phảng phất như thật sự là những vi khuẩn nhỏ. Ngay cả từng tia hoa văn của vỏ sò đều không thể với tới. Mà tin tức cũng triệt để truyền ra, chúng ta chỉ là quá trình quá độ trưởng thành của vũ trụ, giống như là vi khuẩn, nấm, vi sinh vật trong thổ nhưỡng. Điều này sao có thể? Đạo tâm của bọn họ triệt để sụp đổ, bắt đầu nhanh chóng chạy trốn về phía đất liền, rời xa mảnh đất này. Nhưng sinh mệnh đến từ biển cả, hướng đi lục địa gần như là cảnh tượng tất nhiên, lưỡng thê, thực vật, động vật. Dần dần cũng từ biển cả mở rộng đến đất liền, chín lục địa vũ trụ bị màu xanh biếc che kín, xuất hiện một thế giới mới. Các thánh nhân, kéo dài hơi tàn, nghênh đón ngày tận thế. Chúng ta cuối cùng sẽ trở thành cựu thần, không có cách nào trèo lên chuyến tàu của thời đại mới. Vũ trụ năm thứ 48,2 tỷ trung kỳ. Hỗn độn thiên ngoại, gần như không có thánh nhân còn sót lại. Chín lục địa vũ trụ bị sinh vật mới thống trị, sinh vật mới bắt đầu tu luyện hệ thống pháp tắc của cổ sinh vật, bắt đầu chứng đạo thánh nhân. Bọn họ chứng đạo cũng không phải vì nguyên nhân khác. Bọn họ trong lòng biết rõ một khi quy tắc vũ trụ được hoàn thiện thành thục, đại đạo tất nhiên phong bế, sẽ không còn cách nào lay động. Tất cả hệ thống ngày cũ đều sẽ không còn tồn tại. Mà bọn họ vẫn lựa chọn tu luyện, không phải vì thu được lực lượng, mà là để vũ trụ triệt để tăng tốc bổ khuyết, để thời đại mạt pháp của cổ sinh vật triệt để giáng lâm, sớm nghênh đón thời đại nảy sinh của bọn họ. Bọn họ đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Chín đa nguyên vũ trụ, đại thế thánh nhân cũng triệt để bùng nổ. Nữ Ất nhắm hai mắt lại, chua xót nói, khác biệt với đại thế thánh nhân bên ngoài lúc này, đại thế thánh nhân ở nơi này là đến từ sự cuồng hoan của sinh vật mới, các thần vì sự tồn tại của cổ sinh vật ngày cũ đưa lên khúc trung yên. Tất cả các thánh nhân đang quan trắc đều rung động nhìn hết thảy, sự giật mình này chưa từng có trước đây, bọn họ đều thấy được đại thế không thể nghịch chuyển, vũ trụ tương lai. Hoàn toàn chính xác là thời đại mạt pháp như trong tiên đoán. Lại không nghĩ tới, lại bằng một phương thức tuyệt vọng như vậy. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1623, quyết tâm. Hứa Chỉ nhìn thấy cảnh này, cũng triệt để than thở. Đây là tương lai sao? Hắn cảm thấy quá đỗi hùng vĩ mênh mông, một luồng cảm giác mỹ lệ kỳ huyễn ập thẳng vào mặt. Mỗi một thời đại vũ trụ đều không ai có thể đoán trước được. Thời đại thái cổ thần ma, mỗi một cảnh giới tu luyện được gọi là ấu niên kỳ, trưởng thành kỳ. Tiên thiên thần ma không cần tu luyện, liền có thể tự nhiên trưởng thành thành thánh nhân cấp 10, không thể tưởng tượng nổi. Hậu thiên sinh linh, chém đi tuổi thọ của chúng sinh là để cho thái cổ thần ma. Không bởi vì quá độ trưởng thành mà hủy diệt vũ trụ, để bọn hắn thiên nhân ngũ suy, tuổi thọ lại là do con người tạo ra. Trước đó, nhân loại tiền sử lại là sinh ra đã vĩnh hằng, không thể tưởng tượng nổi. Vũ trụ ngày mốt, chém vũ trụ một đao, chia ra làm chín, lại là dùng lỗ đen xé rách đất đai, lấy lý thuyết trôi giạt lục địa làm cơ sở, không thể tưởng tượng nổi. Thời đại vũ trụ cầu, thời đại trường sinh giới, mỗi một tiết điểm vận mệnh của thời đại vũ trụ, nếu như không có bạo phát triệt để giáng lâm, ai có thể tưởng tượng đến. Hứa Chỉ nhìn về phía trước mắt, thời đại chứng đạo mạt pháp này càng là như vậy, đã bị thôi diễn vô số lần. Nhưng, ai có thể tưởng tượng được, nhân loại cho rằng thời đại mạt pháp, vốn cho rằng là toàn vũ trụ mạt pháp, toàn bộ đại vũ trụ tận thế, phần cuối của đại đạo. Vũ trụ hướng đi thành thục, lại không ngờ là thời đại nảy sinh của những sinh vật khác. Bọn họ chỉ đoán được một nửa. Nữ Ất cười khổ, nhìn về phía mọi người xung quanh, điểm chi tiết của vận mệnh, chân lý của đại đạo, không ai có thể đoán được tương lai, nhưng khi chân chính giáng lâm, lại khiến cho tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác u tối. Vụ bạo phát này là tất nhiên của thời đại, đây chính là mị lực của đại tự nhiên vũ trụ. Tất cả mọi người đều chấn động hơn bất kỳ thời đại nào. Có lẽ, mỗi thời đại vũ trụ trước đó, bạo phát ly kỳ và lật đổ thế giới quan, đều không kém thời đại mạt pháp chăn nuôi toàn nhân loại trước mắt này. Nhưng, đối với phần lớn thánh nhân lúc này mà nói, trước đó dù chấn động đến đâu cũng là lịch sử. Còn đây là tương lai chính mình sẽ phải phát sinh chuyện, cho nên chấn động mang đến đã bị đẩy lên đỉnh phong. Hứa Chỉ cũng vậy. Trong lòng mang theo một luồng nặng nề và tuyệt vọng khó nói, phảng phất như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng. Ha ha ha ha, hắn bỗng nhiên cũng tự giễu cười rộ lên, cũng triệt để dung nhập vào cảm xúc của thời đại này, có chút đắng chát, trước đó, hết thảy ân oán tình cừu, đều là vì cái gì. Trước đó, giấc mộng báo thù qua nhiều thế hệ của văn minh chủng tộc, muốn chiến thắng trường sinh giới. Trong mấy trăm triệu năm, cũng bất quá chỉ là một đóa bọt nước trong một giai đoạn lịch sử nào đó, đáng thương lại đáng buồn. Chính mình làm chủng tộc mẫu hoàng của một đời này, lại là sống vì cái gì? Kế thừa sứ mạng của chủng tộc mẫu hoàng, báo thù ư? Cũng giống như trước đó, cuộc đối thoại giữa mình và Nữ Ất, có lẽ đã sớm báo hiệu chân lý cuối cùng của vũ trụ, tang thương biến đổi, bánh xe lịch sử chuyển động. Bất luận ngươi vì ai mà vui buồn, nghi vấn lòng người hiểm ác và chính nghĩa, cảm khái lòng người trở nên xa lạ, phẫn hận muốn trả thù ai. Hết thảy những chuyện đã qua này đều là mây khói, hết thảy chết đi đều là hư ảo. Bất kể thế nào, bọn họ đều là bụi bặm trong dòng lũ lịch sử mênh mông, chỉ có chân lý vĩnh tồn. Nó vẫn luôn lặng lẽ đứng ở đó, cái gì cũng đã từng thay đổi, duy chỉ có thần là không thay đổi. Hứa Chỉ than thở, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, dòng lũ lịch sử mênh mông cuồn cuộn mà đến, chúng ta ai cũng là một đoạn bụi mù của lịch sử, vui buồn đều chôn vùi trong tuổi thọ quá khứ. Đúng vậy a, chỉ có chân lý vĩnh hằng, không phải chân lý, vĩnh viễn phải bị thời đại vũ trụ vây khốn, không được siêu thoát. Không chỉ Hứa Chỉ chấn động, nữ ất mấy người cũng cực kỳ chấn động, toàn bộ đại địa rơi vào yên tĩnh, nhìn thời đại đang nhanh chóng chuyển rời, đại đạo ở dưới tay những sinh vật mới đang dần hoàn thiện. Bọn họ muốn nghênh đón tận thế của ngày cũ, để vũ trụ triệt để hoàn chỉnh, thành thục. Không còn cần phải bù đắp đại đạo, không còn cần phải đi chứng đạo quy tắc. Điều này báo hiệu rằng, sinh thái hoàn cảnh của vũ trụ đã triệt để thành thục, hoàn chỉnh. Năm 48,2 tỷ của vũ trụ. Sợi đại đạo cuối cùng sắp sửa được triệt để bù đắp. Trong biển hỗn độn, một hải tộc hỗn độn cổ xưa, bóng dáng thần bí cổ xưa năm đó từng đối thoại với chất ông, lại lần nữa trồi lên mặt biển, từng bước hướng về lục địa. Thần năm đó là sinh vật biển, hiện tại vậy mà đã tiến hóa thành sinh mệnh lưỡng cư. Thời khắc cuối cùng, triệt để bắt đầu rồi. Bên trong chúng ta đã bắt đầu xuất hiện chiến tranh, hải tộc, lưỡng cư, lục địa, thực vật, tẩu thú. Nhưng bất kể chiến tranh như thế nào, đều là thời đại của chúng ta. Thần từng bước đi lại trên bãi cát, dưới chân dẫm lên vô tận hạt cát nhỏ, hằn ra từng dấu chân, nhìn thủy triều lên xuống phảng phất như vĩnh hằng của hỗn độn. Chiến tranh là vĩnh hằng, giống như những sinh vật huyết mạch kia, cũng lấy quần thể phân chia, chinh chiến lẫn nhau. Thần bỗng nhiên dừng bước, vị đại hiền giả cổ xưa này cúi đầu, nhìn đại địa vũ trụ, hình ảnh tập hợp của đại đạo u tối kia. Vị trí của đại đạo chỉ còn lại một chỗ cuối cùng, liền sẽ triệt để khép lại, phong bế cánh cửa đại đạo. Lúc này, vũ trụ giống như một bình hoa tinh xảo, triệt để được lấp đầy lỗ hổng cuối cùng, hướng tới sự hoàn mỹ vô khuyết cuối cùng, phảng phất là tạo vật đẹp nhất giữa thiên địa. Bù đắp xong tia đại đạo cuối cùng của vũ trụ liền triệt để phong bế. Trong ngày cũ, những tiên đoán của cổ sinh vật sẽ đến, chư thánh hoàng hôn, ngay tận thế tới. Thần giơ cao cánh tay, chứng đạo đi, tia cuối cùng, cấp 10 đóng kín, cấp 11 muốn mở ra ở 9 vũ trụ đã thành thục, cánh cửa cấp 11 chính là sinh ra cho chúng ta. Vận mệnh. Thần nhìn về phía mấy thánh nhân phụ trách chứng đạo cuối cùng bên cạnh, phảng phất hóa thành bóng mờ, cuối cùng ngồi lên vị trí đại đạo, bù đắp lỗ hổng quy tắc cuối cùng, vận mệnh. Thần giơ cao cánh tay, vận mệnh. Thần hô to từ ngữ này, âm thanh càng ngày càng kịch liệt, vang vọng toàn bộ 9 đại đa nguyên vũ trụ. Trong 9 vũ trụ, tất cả kẻ thành đạo, thần linh, phàm nhân đều u tối nhìn, phảng phất nghe được tiếng kêu gào của vận mệnh, giờ khắc này phảng phất nghe được một tiếng rắc thanh thúy. Phảng phất như bánh răng tinh vi cuối cùng, hoàn mỹ khớp vào cỗ máy hoàn chỉnh, hoàn cảnh thành thục hoàn mỹ u tối nào đó triệt để giáng lâm. Vận mệnh cứ như vậy thay đổi, chư thần hoàng hôn, thời đại mạt pháp. Phảng phất cánh cửa hỗn độn thần thánh phong bế nào đó trong vũ trụ, theo vị cách cất cao, hạn mức cao nhất mở ra, ở thời đại này triệt để mở ra. Cấp 11, tất cả cảnh giới thánh nhân của sinh vật hỗn độn mới đều đang nhanh chóng giảm xuống, lực lượng uể oải. Quy tắc chi lực trong cơ thể nhanh chóng tiêu tán, nhưng bọn hắn lại thấy được cảnh giới cao hơn trong cõi u minh, vùng biển hỗn độn sâu thẳm, trường sinh đạo cung. Dù là thời khắc cuối cùng, những sinh linh hải tộc sống trong vùng biển hỗn độn cũng không cách nào chống cự lại áp lực biển xâm nhập vào nơi sâu nhất. Xung quanh xanh thẳm lộ ra vẻ yên bình. Vô số bọt khí trong suốt bay múa trên giá sách cổ xưa, trong bọt khí trong suốt là từng huyết mạch nghịch thiên đại đạo mạnh mẽ, lại đang chậm rãi vỡ vụn, trở về vũ trụ. Cảnh giới của chúng ta đang giảm xuống, chúng ta đang hóa thành phàm nhân, cánh cửa cuối cùng, mở ra rồi. Trong biển sâu hỗn độn, nương theo bọt khí mỹ lệ đủ màu sắc vỡ vụn, nhuốm lên từng tia sán lạn, phảng phất là cầu vồng tan biến trong khoảnh khắc sán lạn này, cấp 11, hỗn độn thần vị, mở ra rồi. Chất ông khẽ nhếch miệng cười, cúi đầu nhìn 9 người phía dưới trong bọt khí hỗn độn cuồn cuộn, ta đã từng hứa hẹn với các ngươi, mỗi người một phương vũ trụ đại đạo hỗn độn, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể thất tín. Hết thảy chỉ có thể dựa vào sự cố gắng cuối cùng của chính các ngươi. 10 vị trí đại đạo, cũ sinh vật chỉ chiếm một chỗ. Ta đã từng nghĩ, trường sinh giới đã vận mệnh như thế, ý nghĩa tồn tại của chúng ta lại là vì cái gì? Chất ông vẻ mặt vô cùng bình thản, hiện tại ta đã nghĩ thông suốt, chúng ta là một tia sinh cơ cuối cùng của sinh vật thời đại trước. 9 người phía dưới, vẫn như cũ từ trong mưa máu gió tanh đi tới, đứng nghiêm, mang theo vẻ mặt lạnh lùng và điên cuồng cứng rắn nhất. 9 người các ngươi là tồn tại mạnh nhất của cũ sinh vật, lén qua đến hôm nay, chính là vì một trận chiến với bọn hắn, tranh đoạt hy vọng cuối cùng. Chất ông vẫn như cũ ngồi ở thần tọa cao nhất, tay nắm quyền hành, nhắm lại hai mắt, nhẹ giọng, vũ trụ, cuối cùng có số mệnh u tối, không có tồn tại nào có thể vĩnh hằng cao cao tại thượng. Đã từng, chúng ta cho rằng vĩnh hằng trường sinh, bất diệt bất hủ, vô địch xưa nay, cũng bị thời đại xua đuổi, số mệnh phá hủy, hạ phàm ứng kiếp. Đây là mệnh số mệnh u tối. Chín người các ngươi, không ai có thể trốn, đi bảo vệ chín hỗn độn thần vị vốn nên thuộc về các ngươi. Trong đại thế cường thịnh rực rỡ kinh khủng nhất xưa nay này, đánh tan vô cùng vô tận người khiêu chiến của thời đại mạt pháp. Chín người các ngươi, ta ở cấp 11 chờ các ngươi. Chín người đôi mắt mang theo vệt đỏ tươi, nhanh chân bước ra, đây là ý nghĩa tồn tại của trường sinh đạo cung chúng ta, vũ trụ không phải là không cho chúng ta những cựu sinh vật này một tia sinh cơ. Hết thảy đều không có thay đổi, chỉ cần thắng được nửa sau của trận chiến này đến từ mấy chục tỷ năm sau, chúng ta liền hướng đi phần cuối. Chín người bọn họ riêng phần mình nhẹ nhàng nhảy lên, tiến vào vũ trụ, trong trường sinh đạo cung. Vị lão nhân tuổi tác cao kia, ngồi trên thần vị, hốc mắt lại lần nữa ướt át, nhìn cung điện trống rỗng, không có hy vọng, sao có thể có hy vọng, hắn ở trong bức tranh cổ xưa trên tường, vẽ lên một màn cuối cùng này. Cảnh tượng chín cựu sinh vật trung cực mạnh nhất chém giết lẫn nhau, được khắc sâu vào vĩnh hằng. Bầu trời đột nhiên hiện lên một tia sấm sét. Bọn họ nhìn sinh vật mới thiên quân vạn mã bên ngoài, một mảnh đen kịt, lạnh lùng nhìn bọn họ, khóe miệng nở nụ cười, cảnh giới giảm xuống. Lúc này đều là kẻ thành đạo cấp 9, lát nữa, đều là thần linh, trong cùng cảnh giới, không có đại đạo huyết mạch, so đấu thể tu và võ đạo, lại có gì phải sợ. Đến chiến, bọn họ nhẹ nhàng nhảy lên, tiếng chuông tang vang vọng. Quy tắc chậm rãi hạ xuống, tiếng búa tạ và đao thương va chạm. Hết thảy đều triệt để chìm trong ánh đao bóng kiếm. Bành, toàn bộ vũ trụ triệt để tan rã. Chương 1624, cáo chi thương sinh. Két, xòa. Vũ trụ chậm chậm vỡ vụn, phảng phất như thấu kính nhanh chóng sụp đổ. Này, này, sao vừa mới bắt đầu chiến đấu, hình ảnh tại sao lại không còn? Tiếp theo đó đâu? Vũ trụ sụp đổ rồi. Tất cả những thánh nhân đang âm thầm quan trắc đều giật mình, trợn to hai mắt. Bọn họ ban đầu không chớp mắt muốn theo dõi trận chiến này, một trận chiến nhuốm máu, những sinh vật thời cũ lén vượt qua thời gian đến tương lai. Vì chính mình viết nên một tia sinh cơ cuối cùng trong thời kỳ tận thế, vậy mà ngay tại thời khắc mấu chốt nhất, lại đi đến chỗ vỡ vụn. Chỉ có Hứa Chỉ rõ ràng hiểu được vì sao lại vỡ vụn, bởi vì đây đã là cực hạn có thể thôi diễn. Về sau phát sinh chuyện gì? Không biết rõ. Không có cách nào thôi diễn, bởi vì vũ trụ không trọn vẹn này là không hoàn chỉnh. Làm sao có thể suy đoán được thời đại 11 cấp khi vũ trụ đã hoàn chỉnh triệt để? Vũ trụ không trọn vẹn thì không có cách nào đi đến cấp 11. Vốn đã không trọn vẹn ở ngay điểm hạch tâm căn cơ, điều này cũng có nghĩa là cho dù có bù đắp thế nào, cũng không thể bù đắp được, đây là khiếm khuyết thiên bẩm, là thiếu hụt thiên bẩm. Điện hạ, cái này, nữ ất kinh hô, cũng bối rối, mặt hơi đỏ lên, tương lai này. Các ngươi sẽ không còn được nhìn thấy tương lai của các ngươi sẽ dừng lại ở đây. Phá hư thần vung tay một cái, toàn bộ vũ trụ bắt đầu sụp đổ nhanh chóng, mọi thứ đều đi đến điểm cuối cùng, hết thảy đều tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Tất cả mọi người đều rơi vào tình thế nguy hiểm, thế nhưng lại bị kẹt ngay ở khoảnh khắc lay động lòng người ấy. Giống như một bộ phim truyền hình dài tập, sau khi trải qua hàng loạt tình tiết được xây dựng dày công, cuối cùng được đẩy lên đến cao trào, nhưng lại bị kẹt cứng đúng ngay trước khoảnh khắc đó. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Manh muội sốt ruột hỏi. Trong lòng nàng như có móng vuốt cào xé, chín người cuối cùng của trường sinh giới, rốt cuộc ra sao rồi? Trận chiến với những sinh linh mới, cuộc tranh đoạt tương lai cấp 11, liệu còn có hy vọng chiến thắng hay không? Ta cũng không còn cách nào. Hứa Chỉ cũng rất bất lực, chẳng lẽ hắn không muốn biết kết quả hay sao? So với bất kỳ ai khác, hắn còn nóng lòng muốn biết rõ hơn nữa. Phá hư thần xoay người, vẻ mặt vô cùng bình thản nói rằng, tương lai, quan trọng không? Đó là tương lai đã được cố định. Tương lai tất diệt, đối với các ngươi mà nói, có lẽ không biết rõ mới là tốt nhất, đó là lịch sử đã từng nhất định. Phát sinh ở tương lai, mà vào thời khắc các ngươi biết được điều này, có lẽ liền muốn phát sinh sự thay đổi, có lẽ, dù cho các ngươi có biết, cũng không đủ sức thay đổi. Âm thanh của phá hư thần rất lạnh. Cuộc thôi diễn vũ trụ lần này, cứ như vậy kết thúc, rất nhiều thứ, các ngươi có thể hiểu ý, tìm kiếm sinh cơ. Phá hư thần xoay người, dần dần tan biến ở nguyên nơi. Sắc mặt bọn họ lập tức trở nên đắng chát. Phá hư thần là ý chí khổng lồ của vũ trụ, bọn họ chỉ là những sinh linh trong thời đại. Bất kể thời đại thay đổi ra sao, ai thống trị, phá hư thần vẫn như cũ ở trên cao, đối với nó mà nói, đều giống nhau cả. Thực tế, cho dù không có nhìn thấy được hình ảnh tiếp theo, nhưng bọn hắn cũng đã mơ hồ đoán được. Chỉ sợ là thua rồi, chín tồn tại kia, dù cho có yêu nghiệt thiên tài đến đâu, cũng không thể nào chống lại được xu thế của thời đại. Bọn họ giống như chín cây bèo đơn độc không có viện binh, đối mặt lại là vô cùng vô tận những thiên tài, yêu nghiệt, thiên kiêu của thời đại mới. Có người nói, hỗn độn thần vị, tất cả có 10 tôn. Nhưng tồn tại thời cũ, chỉ chiếm một chỗ, ở trường sinh giới, những sinh vật khác không có cách nào tiến vào trường sinh giới, 9 chỗ còn lại, 9 nguyên vũ trụ, chỉ sợ đều phải thuộc về những sinh vật mới. Ha, theo ta thấy, một chỗ ở trường sinh giới kia, e rằng cũng khó mà bảo toàn. Vì sao? Hiện tại đối phương không có biện pháp tiến vào, không có nghĩa là tương lai không có. Bây giờ, chất ông kia không dám đi ra ngoài là bởi vì quy tắc đại đạo của vũ trụ phong bế, tất cả cảnh giới đều phải rơi xuống. Hắn cũng ở trong trường sinh giới, rơi xuống thành cảnh giới thần linh bình thường, thần linh tiện đã không còn cách nào ra ngoài, chỉ có thể ẩn núp ở trong đó. Kéo dài hơi tàn, hy vọng có thể chứng được đại đạo chi vị ở trong đó. Thế nhưng, tương lai thời đại phát triển, chỉ sợ hắn còn chưa kịp cùng chứng, liền bị đánh vào, khu trục. Những sinh vật thời đại mới kia, chỉ sợ ngay cả một chỗ, cũng không muốn lưu lại cho những cổ sinh vật của thời đại trước. Đúng vậy, thậm chí còn có một loại khả năng, những thần linh cấp 8, một lần nữa tìm ra biện pháp trở thành cấp 11. Căn bản không nằm ở bên phía sinh vật huyết mạch, mà nằm ở phía hệ thống mới có khả năng được đối phương khai phá. Như vậy, chúng ta căn bản sẽ không có bất kỳ cơ hội nào có hy vọng đạt tới cấp 11. Mỗi người bọn họ nghị luận, giao lưu, cảm thấy càng khủng bố. Điều này quá đen tối, không có tương lai. Manh muội cũng hít mũi một cái, nói rằng, nhưng mà, hiện tại chúng ta đã biết được tương lai. Chúng ta có biện pháp ngăn cản vận mệnh bi thảm muốn hủy diệt của chúng ta, thậm chí ngăn cản đối phương được sinh ra. Làm sao ngăn cản? Phượng Hoàng lắc đầu cười nói, sự xuất hiện của bọn họ là đại thế tất nhiên của thời đại, nương theo quy tắc vũ trụ được bù đắp. Cuối cùng hỗn độn hải sẽ xuất hiện sinh mệnh, chẳng lẽ ngươi định không bù đắp quy tắc vũ trụ, khiến vũ trụ đình trệ trưởng thành, nhưng ngươi có thể ngăn cản các thánh nhân không tranh đạo. Manh muội lập tức có khuôn mặt giống như mướp đắng. Đúng vậy, bảo nàng ngăn cản thánh nhân chứng đạo, điều này căn bản không thể nào. Cho dù ban bố pháp lệnh cấm chỉ thành thánh bên trong 9 vũ trụ, người ta sẽ nghe theo. Người ta khẳng định sẽ vụng trộm chứng đạo, thành thánh. Đây là đại thế, không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản được vũ trụ trưởng thành. Vậy nếu chúng ta không có cách nào ngăn cản tương lai, vậy chúng ta liền dùng chư thiên vạn giới, đại chiến với đối phương. Cổ mẫu chín đầu nói rằng, chúng ta là dùng vũ trụ, bọn họ là sinh mệnh, chưa chắc đã yếu hơn đối phương. Dù sao đây mới là biến số, thay đổi tương lai. Nữ ất cũng có sắc mặt bình thản, đây đích xác là biến số duy nhất, phá hư thần, chỉ sợ đã sớm biết được tương lai này. Cho nên, mới có một loại sinh mệnh khác được sinh ra từ hải dương vũ trụ, cưỡng chiếm tiên cơ. Trong lòng nữ ất chấn động mạnh, trong nháy mắt nhìn ra được tầng sâu hơn, sinh mệnh vũ trụ là thế lực do phá hư thần nắm giữ. Muốn thay đổi biến số tương lai của vũ trụ, mà chín đa nguyên vũ trụ sinh ra hỗn độn sinh mệnh là thế lực do sáng thế thần nắm giữ. Muốn kiên trì hồi phục đại thế ban đầu, đây là khả năng tự chữa trị trong bóng tối của đại tự nhiên, muốn san bằng biến số. Hơi thở của mọi người lập tức trở nên dồn dập. Nhìn như là một biến số hỗn độn hải sinh mệnh bỗng nhiên xuất hiện, cùng với cuộc chiến của thời đại hỗn độn hải sinh mệnh vốn có tất định trong tương lai. Thực tế lại là cuộc chiến giữa phá hư thần xâm lấn vũ trụ này với đạo thống vốn có của vũ trụ. Trong cuộc chiến giữa hai sinh vật biển, ai sẽ thắng lợi? Phượng Hoàng trầm ngâm. Manh muội bỗng nhiên lên tiếng, thăm dò hỏi, đương nhiên là vũ trụ. Dù sao vũ trụ khẳng định mạnh hơn so với sinh mệnh cá thể. Không, phá hư thần ở thế yếu, không có nắm giữ hoàn mỹ quyền hành đại đạo, dẫn đến những sinh mệnh vũ trụ kia, 10 phần không trọn vẹn. Phượng Hoàng bỗng nhiên nói rằng, mà hỗn độn sinh ra vốn có sinh mệnh, cuồn cuộn không ngừng, sinh ra từ trong hỗn độn hải, hai bên giao tranh. Chỉ sợ phá hư thần vũ trụ chỉ là lục bình không dễ, vẫn như cũ sẽ bị bài xích chống lại bởi vũ trụ lớn, ở sân nhà đối phương tác chiến, tất nhiên không tranh nổi đối phương. Dùng cách nói của chúng ta, hỗn độn hải là ngôi nhà thai nghén đối phương, mà những thiên thạch vũ trụ kia đều là khách đến từ thiên ngoại, ở trong nhà người khác tác chiến, tất nhiên không địch lại. Mà đồng thời, mấu chốt của thời đại vũ trụ tương lai kia chính là hỗn độn thần vị trong chín đa nguyên vũ trụ, những sinh linh kia là sinh linh cá thể, có thể tìm mọi cách chứng đạo. Còn vũ trụ thì không thể, hai bên giằng co, Một khi đối phương tìm được hệ thống tu luyện, xuất hiện cấp 11, vậy chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Lời Phượng Hoàng nói khiến cho tất cả mọi người triệt để bất an. Hai nan đề. Thứ nhất, sinh mệnh vũ trụ không phải là sinh mệnh cá thể, không có cách nào chứng đạo cấp 11. Thứ hai, sinh mệnh vũ trụ lại sẽ bị bài xích, không có đại bản doanh, người ta là con cưng của thời đại vũ trụ, được sinh ra cuồn cuộn không ngừng từ vũ trụ. Bọn họ giống như là đại quân bạch cầu trong cơ thể sinh mệnh, không ngừng tiêu diệt những tế bào ung thư, u ác tính đến từ bên ngoài không thuộc về thời đại này, điều này quá khó rồi. Phá hư thần hàng lâm vào trong vũ trụ thời không này, quả nhiên mất đi quá nhiều quyền hành, cho dù là thần, e rằng cũng rất khó chống cản đại thế hỗn độn sinh mệnh tương lai. Có người nói, rầm rầm, phá hư thần lại một lần nữa giáng lâm. Trong thời gian mọi người đang nghị luận, thần đã nhanh chóng thu hồi vật chất của vũ trụ đổ sụp này, xung quanh trở nên trống rỗng, hóa thành hư vô. Trở về Thiên Âm Tông, phá hư thần nói, Thiên Âm Tông đã là một tiểu vũ trụ độc lập, sẽ không bị hủy diệt theo vũ trụ này. Điện hạ, chẳng lẽ không có bất kỳ biện pháp nào sao? Có người hỏi. Phá hư thần dừng lại một chút, xoay người, bỗng nhiên cười nói, ta không có bất kỳ biện pháp nào, người có biện pháp chỉ có các ngươi. Mà ta có thể đem tin tức này truyền bá ra bên ngoài vũ trụ, để cho chúng sinh nghĩ ra được một chút hy vọng sống có khả năng. Truyền bá đến bên trong vũ trụ, con ngươi manh muội bỗng nhiên mở rộng, thì ra là thế. Siêu cổ đại thần linh dự đoán, phá hư thần có thể sẽ xuất hiện ở vị trí kia. Thực tế, phá hư thần hoàn toàn chính xác là muốn giáng lâm vào trong hỗn độn hải, dùng phương thức nào đó, đem tương lai của vũ trụ này, nói cho tất cả chúng sinh bên ngoài. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1625, năm màu bọt khí. Tương lai đại thế, huyết mạch sinh vật tất nhiên sẽ bị đại vũ trụ đào thải. Đây là quy luật tất yếu trong quá trình tiến hóa và phát triển của vũ trụ, có thịnh vượng ắt có diệt vong. Mà phá hư thần chỉ sợ giáng lâm thời đại này là vì tranh đấu vận thế, cho nên hắn mới nâng đỡ huyết mạch sinh vật vì muốn cải biến đại thế, đánh tan đại vũ trụ. Phượng Hoàng âm thầm nói, cho nên thôi diễn viễn cảnh tương lai của thời đại là vì để cảnh báo chúng sinh về tương lai. Thì ra là thế. Nữ ất khẽ nói nhỏ. Hiện tại, các ngươi đều có thể trở về Thiên Âm Tông, hết thảy đều đã được phơi bày trước mắt các ngươi, có thể thay đổi hay bất lực không thể thay đổi, phải xem vào bản thân các ngươi. Phá hư thần nhàn nhạt lên tiếng, dần dần tan biến tại chỗ. Mọi người ở đây triệt để cau mày, cảm thấy tình thế vô cùng nan giải. Thậm chí lộ ra vẻ tuyệt vọng sâu sắc, bất lực không thể thay đổi. Thế nào mới gọi là đại thế? Không thể thay đổi mới gọi là đại thế. Đó là một dòng lũ lớn, bất luận sinh linh nhỏ bé nào đều không thể chống cự. Nhưng cuối cùng, đám người Thiên Âm Tông được xem là môn phái đệ tử trực hệ do phá hư thần thu nạp, vẫn kịp phản ứng, bắt đầu chỉnh lý, suy luận khối lượng thông tin khổng lồ vừa nhận được. Cứ như vậy, thời gian của chúng ta đoán chừng vẫn còn một khoảng thời gian chuẩn bị không hề ngắn. Mới phải đối mặt cái kia đại thế. Manh muội khẽ nói, không phải như thế. Nữ ất lắc đầu, hiện tại vũ trụ, đại đạo 6 tầng chỗ ngồi đã đủ, căn cứ vào lịch sử phát triển bình thường. Hoàn toàn chính xác là phải mất mấy trăm ức năm, có lẽ đến tầng 8 mới có thể xuất hiện loại sinh vật thần bí kia. Nhưng mà, thời đại chư thiên vạn giới này không thuộc về vận mệnh đại thế, 9 cái đa nguyên vũ trụ đại đạo theo thánh nhân thịnh thế, nhanh chóng được bồi đắp, hiện tại mới trôi qua mấy trăm hơn ngàn năm, liền đã sắp đạt đến 7 thành rồi, tầng 8 chỉ sợ cũng đã cận kề trước mắt. Tất cả mọi người đều nặng nề. Nói cách khác, tất cả tương lai đều đã hoàn toàn thay đổi. Những hỗn độn hải sinh vật thần bí vốn dĩ còn ở thời đại xa xôi, chỉ sợ sẽ theo biến số, rất nhanh liền sinh ra. Các ngươi đều đã rõ ràng, vũ trụ mênh mông, trong tối tăm có quy luật tự mình điều tiết. Nữ ất nói, có lẽ từ một góc độ khác để xem, là phá hư thần hàng phút cuối cùng, cho nên thời đại tiếp theo cũng trước thời hạn giáng lâm, bảo vệ tự thân vũ trụ, hủy diệt phá hư thần, dị số này. Thật sự là như thế. Đám người nghe xong, cảm thấy 10 phần hợp lý. Có những thứ trong tối tăm tự hình thành tuần hoàn, quy luật, ngươi càng tìm tòi nghiên cứu lại càng thấy được sự ảo diệu thần bí trong đó. Có mị lực khổng lồ, đây chính là nguyên nhân vũ trụ đại đạo hấp dẫn vô số người cầu đạo. Quy luật và sự thần bí trong đó khiến người ta suốt đời nhịn không được theo đuổi, mà cũng rất khó tìm tòi nghiên cứu được một phần vạn trong đó. Chẳng phải chẳng mấy chốc sẽ phát sinh sao? Manh muội kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Đúng vậy, đến cùng đối mặt như thế nào, chúng ta chính mình cũng chưa chắc biết được. Nữ ất thở dài một hơi, có lẽ chỉ có thể chờ đợi một số thiên kiêu, yêu nghiệt ở bên ngoài. có thể thôi diễn ra được biện pháp phá cục, nhưng theo ta thấy, vẫn 10 phần xa vời a. Hứa Chỉ rời khỏi Thiên Âm Tông. Cả người hắn cũng có chút mờ mịt bất đắc dĩ, cũng đã nghe được cuộc đối thoại của nữ ất ở bên kia. Lần này, ta chơi lớn rồi. Tốt đẹp lại đi chơi cái gì chư thiên vạn giới. Vũ trụ thật sự bị ta hủy diệt trước thời hạn. Đây là một cái hộp Pandora, thực tình là không thể đụng vào. Vốn dĩ thời đại còn một khoảng thời gian dài đằng đẵng, chính mình lại đem nó đẩy lên hiện tại. Nói ra, chỉ sợ thật sự bị người ta đánh chết tươi. Nhưng, làm sao lại biến thành kết quả như thế này? Hứa Chỉ cảm thấy mình luôn tuân thủ nguyên tắc và tín điều, lão lão thực thực làm người, một điểm đều không khoa trương, hèn mọn phát dục, vụng trộm làm ruộng. Loại hủy diệt vũ trụ đại thế này có lẽ là do tính cách khoa trương qua nhiều thế hệ của đám chủng tộc mẫu hoàng mới có thể gây ra việc lớn như vậy, không hề liên quan đến bản thân thành thành thật thật mới đúng. Vậy đại khái thật sự là từ đầu đến cuối đều do phá hư thần, ta thật sự muốn hủy diệt vũ trụ. Hứa Chỉ gãi đầu, đối mặt tình cảnh này cũng cảm thấy không có cách nào. Những sinh vật được sinh ra từ hỗn độn hải kia, bản thân mình lại không có cách nào khống chế. Bản thân lại càng không có cách nào diễn hóa loại hỗn độn hải sinh vật này, bởi vì đối phương không phải là hệ thống huyết mạch, diễn hóa huyết mạch sinh mệnh chủng tộc, làm sao có thể diễn hóa đối phương. Này nhất định là một chủng tộc không có cách nào khống chế. Chỉ có thể cứng đối cứng, nghênh chiến trực diện. Có lẽ, thật như những gì đã nói, vũ trụ tuy rằng không có ý thức, nhưng lại có cơ chế tự bảo vệ bản thân trong tối tăm, Hứa Chỉ tất nhiên sẽ bị cơ chế tự bảo vệ này, trực tiếp hủy diệt. Khó giải quyết a. Vũ trụ hủy diệt, thật không phải cố ý, ta cũng thật chỉ có thể đi thông báo cho chúng sinh, để bọn hắn nghĩ biện pháp. Hắn thở dài một hơi, dù sao trời sập đã có người cao chống đỡ, Trường Sinh Đạo Cung chính là người cao. Bọn họ chống đỡ ở phía trước chính mình, khẳng định là không có vấn đề, muốn chết thì bọn họ chết trước. Soạt, nhẹ nhàng đặt chân, đi đến hỗn độn hải ở ngoại giới. Theo ta thấy, nội tình của Trường Sinh Đạo Cung này khẳng định còn sâu hơn rất nhiều, nhất định có thể gánh vác được. Hứa Chỉ nhẹ nhàng đứng ở trên một vũ trụ hoang dại, nhìn biển cả trắng xóa. Đợi một chút, có lẽ không cần phải lâu như vậy, một chuỗi chứng đạo hoàn cảnh hỗn độn hải này. Có lẽ không chỉ tạo phúc cho vũ trụ sinh mệnh, mà còn hoàn thiện hoàn cảnh hỗn độn hải, gia tốc những sinh vật kia sinh ra. Hứa Chỉ mơ hồ có chút ảo giác. Lúc này, hỗn độn hải trở nên trong suốt hơn một chút. Vốn hỗn loạn, lộn xộn, hoàn cảnh giống như nồi nước sôi vô tự, vậy mà trở nên có chút quy luật. Hứa Chỉ đột nhiên nảy ra một ý nghĩ đáng sợ, chưa chắc phải đợi tầng 8 chỗ ngồi đầy đủ, có khi tầng 7 quy luật nhiều. Hỗn độn hải liền trở nên trong suốt, quy tắc có thứ tự, phảng phất như biển cả chân chính, vật chất bắt đầu va chạm sinh ra sinh mệnh mới. Phiền toái, phải chuẩn bị sẵn sàng. Khi hiện trường xuất hiện, làm như thế nào để thông báo, điều này rất quan trọng. Hứa Chỉ nhắm hai mắt lại, trực tiếp tiến vào trạng thái đại vũ trụ. Toàn thân hắn huyễn hoặc khó hiểu. Trong nháy mắt liền có được toàn bộ tri thức của chủng tộc, bao gồm cả con đường tiến hóa mới thôi diễn của đế kỳ và đám người. Thậm chí là đại bộ phận tri thức tiến hóa của thánh nhân đang ẩn nấp trong vũ trụ lúc đó, bao gồm cả một chút tri thức của tồn tại trong Trường Sinh Đạo Cung. Bọn họ tuy không phải là chủng tộc, nhưng bọn hắn tiến vào vũ trụ sinh mệnh chủng tộc, trở thành vi khuẩn ở bên trong, cũng gián tiếp khiến song song vũ trụ trở thành chủng tộc. Xem như chín cái đa nguyên vũ trụ vẫn là chính mình, nhưng một phần tiến vào đa nguyên vũ trụ này là chủng tộc. Nhưng, công pháp đại vũ trụ có chỉ là tri thức chứa đựng của bọn hắn ở trong thân thể này, mà không phải là trí tuệ tài tình của bọn hắn. Tri thức của bọn hắn rất khổng lồ, rất nhiều, Hứa Chỉ tiến vào trạng thái trung cực huyễn hoặc khó hiểu, có lẽ có thể dùng phương thức này để cho bọn hắn biết được vận mệnh trong tối tăm. Hứa Chỉ khẽ vươn tay, trong hỗn độn hải, một vũ trụ đặc thù chậm rãi ngưng tụ, phảng phất như từng bọt khí năm màu xinh đẹp. Trong này chứa đựng tương lai. Chương 1626, hóa ra là tính toán của siêu cổ đại thần linh. Ở một diễn biến khác, tương lai nhất định này vẫn sẽ phát sinh trong vũ trụ hiện tại của chúng ta. Đế Kỳ và những người khác kinh hãi tột độ, sau khi biết được chân tướng này thì vô cùng bất an, bắt đầu thảo luận với nhau, đồng thời một bên bắt đầu tiến về địa điểm phá hư thần có thể giáng lâm. Lúc này, Thu Danh Sơn tốc độ xe cũng liên hợp với Luyện Kim Đại Đế, manh muội, bắt đầu thảo luận, rất nhanh liền đưa ra được xác định và đánh giá. Diễn đàn tiến hóa bào tử, một tấm thiệp mời lại xuất hiện, trong nháy mắt, lượng truy cập đã đạt đến mức độ đáng sợ. Về cái nhìn tương lai vũ trụ và tai nạn, kết cục sau cùng của nhân loại, chăn nuôi toàn nhân loại. Thu Danh Sơn tốc độ xe không nói nhiều, trực tiếp mở lời, so sánh đến đây, đại gia đều rõ ràng tình thế rồi. Ta đối với thời đại vũ trụ kế tiếp này biểu thị rất kinh ngạc, đồng thời cũng không ngoài ý muốn. Nguyên nhân rất đơn giản. Ta chưa bao giờ cho rằng chúng ta là sinh vật cao cấp nhất, đứng đầu chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Hiện tại, chúng ta xem như sinh mệnh cao cấp, chăn nuôi lợn xem như đồ ăn. Vậy thì trong tương lai, khi chúng ta rơi khỏi đỉnh chuỗi thức ăn, chúng ta chỉ sợ cũng biến thành vận mệnh bị chăn nuôi. Đây đích xác là trung yên của sinh vật cũ chúng ta, là kết cục sau cùng. Mọi người thấy vậy, lập tức trầm mặc. Có lẽ đây sớm đã là luật rừng đẫm máu, chỉ là nhân loại vẫn luôn không muốn đối mặt, bản năng coi nhẹ tương lai này. Được rồi, về thời đại này, ta không muốn thảo luận quá nhiều. Bởi vì tầm mắt của chúng ta có hạn, ngay cả những đại lão trước mắt kia cũng không tìm được biện pháp phá cục, chúng ta tự nhiên cũng không tìm thấy, bằng không thì nói thế nào là vận mệnh tất nhiên. Thu Danh Sơn tốc độ xe dừng một chút, ta chỉ là muốn dùng một góc độ khác để đối đãi vấn đề. Một góc độ khác, đại gia nhìn xem Thu Danh Sơn tốc độ xe muốn nói tiếp như thế nào. Còn nhớ rõ trước đó ta đã từng nói, siêu cổ đại thần linh đã nhìn thấy tầng thứ ba. Bọn họ đang tính kế phá hư thần. Bọn họ vì để cứu vớt vũ trụ lục địa của chúng ta, đã thay đổi tương lai, đem phá hư thần quan trắc đến thời không này, đảo loạn nhân quả nhất định. Đại gia hoàn toàn nhớ kỹ, lúc đó phân tích phá hư thần giáng lâm, tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Thu Danh Sơn tốc độ xe vậy mà đã nhìn thấy tầng thứ ba. Ta hiện tại chỉ là muốn nói, chỉ sợ còn có tầng thứ tư. Siêu cổ đại thần linh, chỉ sợ không chỉ là vì để cứu vớt vũ trụ của chúng ta, nông cạn như vậy, mà là muốn cứu vớt toàn bộ sinh vật thời đại trước. Thu Danh Sơn tốc độ xe có vẻ mặt sùng bái, kết quả hiện tại, các ngươi cũng nhìn thấy rồi, phá hư thần. Với vai trò là biến số giáng lâm, hoàn toàn chính xác là biến số duy nhất thay đổi đại thế của chúng ta. Người ta có lẽ đã thôi diễn đến tương lai đáng sợ kia, đang mưu tính một tia hy vọng sống. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều cảm thấy đầu óc mình như nổ tung. Tính toán, toàn bộ tương lai, tầm mắt vậy mà lại lớn đến mức độ này. Nói cách khác, tất cả mọi người không nhìn thấy tương lai, nữ ất, đám người trường sinh đạo cung, các thiên kiêu của thời đại, đều không nhìn thấy, nhưng siêu cổ đại thần linh ba người lại có thể tính toán, thôi diễn xu thế tương lai kế tiếp. Bọn họ không nhịn được mà hít sâu một hơi. Chuyện này quá khủng khiếp. Cái này cần phải nhìn được tương đối toàn diện mới có thể làm đến trình độ này, quả thực không phải người, không cách nào hình dung sự đặc sắc tuyệt diễm và yêu nghiệt đến mức độ nào. Tài năng của siêu cổ đại thần linh, chỉ sợ, chỉ có Emmanuel ngày xưa mới có thể sánh vai. Đúng là như thế, năm đó Emmanuel, cách vô số thời đại, đã nhìn thấy khả năng của cấp 11, cả hai đều mạnh mẽ như nhau. Cũng chưa chắc, đám người siêu cổ đại thần linh là thông qua sáng thế thần quan chắc, có loại trợ lực này, độ khó thôi diễn có thể sẽ giảm xuống. Nhưng cho dù có giảm xuống, cũng không thể giảm xuống quá nhiều, đây quả thực là đại tài mà chúng ta khó có thể tưởng tượng. Bọn họ vừa nói vừa càng thêm kích động. Tầng thứ tư, loại trình độ tính toán này, quả thực đáng sợ. Đối với hành vi của siêu cổ đại thần linh, càng cẩn thận phân tích, càng nương theo sự phát triển của thời đại, bọn họ càng hiểu rõ càng nhiều động tác phía sau màn, quả thực là ý vị sâu xa. Hóa ra, hết thảy như vậy đều là bố cục của siêu cổ đại thần linh, sáng tạo ra từng tia khả năng thay đổi vận mệnh của chúng ta. Nhưng, đây lại bá đạo đến mức nào? Để phá hư thần hàng lâm thời không này, vũ trụ hủy diệt đại kiếp, thay đổi đại thế tương lai. Những hành động này, tùy tiện rút ra một cái đều là thủ bút long trời lở đất, quá ác rồi. Có thể nói là xem mạng người như cỏ rác, mang theo tai họa đẫm máu. Thế nhưng, muốn thay đổi tất cả, làm sao có thể không có máu tanh? Trong hoảng hốt, đại gia phảng phất như lại nhìn thấy siêu cổ đại thần linh, một tồn tại cổ xưa. Một tôn vốn nên tuổi xế chiều già yếu, ở trên đại địa bôn ba la hét, vượt qua biển hỗn độn, muốn vì chúng sinh cầu một tia hy vọng sống, muốn vì nhân loại tìm một tia thái bình, muốn cho đám người cầu đạo có cơ hội chiến đấu với cấp 11, bọn họ bỗng nhiên trầm mặc, có chút nghẹn ngào không nói, vì có tổ tiên như vậy mà kiêu ngạo. Thu Danh Sơn tốc độ xe cũng thở dài một hơi, các huynh đệ, chúng ta không có cách nào ảnh hưởng đại thế, chỉ có thể làm những chuyện thuộc bổn phận của chúng ta. Thứ nhất, vũ trụ TV nhỏ đã cơ bản giải quyết. Thứ hai, vũ trụ nhà máy luyện kim cũng đang trong kế hoạch. Thứ ba, vũ trụ sinh mệnh nguyên chất cũng đã hoàn thành đại khái. Thứ tư, vũ trụ long mạch cũng trong kế hoạch. Đại gia nghe hết thảy có thứ tự phát triển, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thu Danh Sơn tốc độ xe, ai nói tương lai, quy tắc mục nát, tiêu tán. Ít nhất, thời đại mạt pháp của vũ trụ tương lai, công pháp của chúng ta vẫn có thể dùng. bởi vì chúng ta đã đem huyết mạch công pháp của mình biến thành một vũ trụ sinh mệnh. Chúng ta ở bên ngoài vũ trụ còn muốn từng cái một đào nguyên, tránh thoát tận thế của chính mình. Mặc dù chư thiên vạn giới đào nguyên này sắp tới có khả năng sẽ bị sinh vật mới săn giết, vây giết đến gần như không còn. Đồng thời, chúng ta cũng đến lúc đá một cước văng Trương Hữu Linh ra ngoài rồi. Trong biển hỗn độn, Hứa Chỉ ngồi trong một vũ trụ bình thường không có gì lạ, vẻ mặt vô cùng yên tĩnh, trong đầu lại tuôn ra vô số tri thức đang giúp hắn hoàn thành hành động vĩ đại nào đó. Đại vũ trụ công pháp hoàn toàn chính xác rất cường đại, tri thức hội tụ để ta không cần bất kỳ học tập nào liền có thể biến thành tồn tại bác học nhất trong vũ trụ. Hứa Chỉ thì thào nói nhỏ, nhìn về phía từng bọt khí trước mắt. Đây là vũ trụ đặc thù. Nhìn như bọt khí trong suốt, nhưng trên thực tế lại là vũ trụ sinh vật biển đặc thù giống như sứa. Sứa trong suốt, phảng phất có thể nhìn thấy nội tạng, trong đó từng sợi tơ màu đỏ là đại đạo tập tranh ảnh tư liệu của nó. Mà đại đạo tập tranh ảnh tư liệu của nó lại tạo thành một loại tác dụng kỳ diệu. Kết cấu khí đặc biệt nào đó làm trung chuyển. Hứa Chỉ lúc này diễn hóa tri thức vũ trụ, hội tụ đám người, đã sớm vượt qua bọn họ rất nhiều. Đây chính là điểm mạnh mẽ của đại vũ trụ công pháp. Hết thảy 9 cái. Hứa Chỉ lẩm bẩm con số có ý vị sâu xa này, hắn không nhìn thấy tương lai nên làm như thế nào. Nhưng có thể làm cho toàn bộ tồn tại trên thuyền biển hỗn độn của vũ trụ, có thể nhìn thấy tương lai, nghĩ hết tất cả biện pháp để giải quyết. Ta chỉ có thể làm đến đây, hy vọng trong thời đại có các thiên kiêu và yêu nghiệt. Hứa Chỉ ở trong biển hỗn độn, nhìn 9 vũ trụ sứa này dần dần ngưng tụ thành hình, bỗng nhiên đứng trên biển hỗn độn, nhìn về phía xa, lộ ra một ánh mắt hiếu kỳ. Thời gian còn chưa tới, vậy mà đã có người đến. Là một vũ trụ rong biển to lớn, là thế lực vũ trụ nhỏ hẹp và đơn sơ của một số thánh nhân trẻ tuổi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1627, biến số. Hứa Chỉ nheo mắt lại. Hắn đã lưu lại địa chỉ ở một vùng biển khác của vũ trụ. Đế Kỳ và những người khác muốn đuổi tới đây cần một khoảng thời gian không ngắn, dù sao biển sao hỗn độn mênh mông rộng lớn đến nhường nào. Đi xa tự nhiên cần thời gian, cho nên bọn họ vẫn còn ở gần đó. Hay là, tin tức đã bị lộ. Trong lòng Hứa Chỉ khẽ dao động. Đế Kỳ và những kẻ khác căn cơ yếu kém, tự nhiên rất khó bị phát hiện. Nhưng những thánh nhân đa nguyên kia lại khác, người ta ở gần vũ trụ, trực tiếp phái một hóa thân chuyển thế khác ngồi thuyền qua đây. Đối với người ta mà nói, toàn bộ 9 đại lục vũ trụ có thể tùy thời phái hóa thân chuyển thế ở gần đó của mình, đến bất kỳ ngóc ngách nào. Lộ tin tức sao? Hứa Chỉ khẽ giật mình, có thể là người bên Đế Kỳ đã cài gián điệp. Hay là đã sử dụng loại huyết mạch thủ đoạn đặc thù nào đó. Cũng có thể là bản thân hắn suy nghĩ nhiều. Bị những đại lão tính toán bí ẩn kia làm cho nghi thần nghi quỷ, luôn nghĩ bất kỳ chuyện gì đều không phải ngẫu nhiên, có lẽ trước mắt chỉ là một sự ngẫu nhiên khó nói. Rầm rầm, vũ trụ trước mắt này chậm chậm áp sát, thánh nhân ở trên boong thuyền lắc lư, vũ trụ này có đại thế hỗn độn, là thời đại thịnh vượng của thánh nhân. Hiện tại những vũ trụ khác lười phòng ngừa lén qua rồi, chúng ta phải tiếp tục tiến về vũ trụ tiếp theo, ở vũ trụ lớn kế tiếp lưu lại hóa thân chuyển thế, thánh nhân đa nguyên, dễ như trở bàn tay. Xịt, vẫn là phải cẩn thận một chút, những đa nguyên thánh nhân kia đều bị những tồn tại thần bí cổ xưa đánh chết, chẳng khác nào sâu kiến, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút mới tốt. Bọn họ đang đối thoại, là dòng dõi cấp 10 có thể thấy khắp nơi, thoạt nhìn không có bất luận cái gì đặc thù. Hứa Chỉ nhìn bọn họ đi thuyền ở gần đó, không để ý đến bọn họ nữa, tiếp tục chuẩn bị công việc của mình. Bọn họ lướt qua bên cạnh, lại giống như không nhìn thấy hắn, vẫn nhàn nhã nói chuyện phiếm. Bọn họ lúc này coi như là sinh mệnh vũ trụ trùng tộc, tự nhiên cũng phải chịu hạn chế của vòng bảo hộ trùng tộc. Hứa Chỉ như cũ đang chuẩn bị. Bỗng nhiên, bầu trời hơi chấn động. Hứa Chỉ kinh ngạc quay đầu. Ầm ầm. Hắn nhìn thấy 9 mặt phẳng lục địa bao la rộng lớn lõm xuống, xuất hiện từng khe rãnh. Vô tận hỗn độn hải hóa thành từng dòng sông lớn kết nối biển cả tràn vào trong đó. Chứng đạo, bắt đầu rồi. Hứa Chỉ như có điều suy nghĩ, nhìn về phía vũ trụ lục địa xa xôi, lại một người vì hỗn độn hải hoàn thiện quy tắc. Nhưng trên thực tế, sao lại không phải vì những sinh mệnh hỗn độn kia thai nghén, hoàn thiện rồi hoàn cảnh. Dù sao sinh mệnh vũ trụ, bản địa sinh ra sinh mệnh hỗn độn, cả hai đều có hoàn cảnh sinh tồn giống nhau, phi thường tương tự. Bằng không đối phương cũng không thể cho rằng sinh mệnh vũ trụ là một đại thế tiếp theo. Hứa Chỉ vẫn trầm ngâm, nhưng tay không dừng lại. Rầm rầm. Ở nơi xa, con thuyền vũ trụ kia, ở trong dòng chảy hỗn độn hải rót vào sông lớn, nhanh chóng bị hút vào, tiến vào bến cảng vũ trụ bên cạnh. A, cứu mạng. Vũ trụ kia bị rút hút, Hứa Chỉ lại không hề muốn để ý tới. Xem ra, không ít sinh mệnh vũ trụ ở gần đó chảy ngược, bị hút đi. Hứa Chỉ lắc đầu, nhưng giây tiếp theo, bay lên, mau bay lên. Sinh linh trên bong thuyền vũ trụ gào thét, nhanh rời khỏi dòng nước chảy xiết. Nương theo tiếng gào thét của bọn họ vội vàng thao tác, sinh mệnh vũ trụ kia vậy mà như cá chép quẫy đuôi, nhanh chóng vượt lên mặt nước, trôi nổi trên không trung, giống như cá chuồn lướt đi, ngắn ngủi trên không, sau đó rơi xuống đáy biển, hắn không ngừng nhảy vọt, rơi xuống. Hứa Chỉ trầm mặc, mà chuyện càng thêm quỷ dị phát sinh. Vũ trụ không chỉ không ngừng lướt đi, rơi xuống, giống như cá chuồn, mà khi rơi xuống mặt biển, lại bắt đầu điên cuồng đạp chân trên mặt nước. Cơ bắp cứng rắn, lại lần nữa nhảy vọt, giống như một sinh vật ướt sũng siêu siêu vẹo vẹo, giật giật lướt đi trên mặt nước. Như vậy, cũng được. Hứa Chỉ trực tiếp ngây người. Xem ra nhân gian quả nhiên nhân tài khắp nơi. Vậy mà có người từ không đến có, diễn hóa ra được một thứ tương đối hoàn thiện, vẫn có thể lơ lửng phi hành loại sinh vật vũ trụ. Hứa Chỉ nhíu mày, không có trùng hợp như vậy chứ. Bỗng nhiên ở nơi có khả năng xuất hiện hải thú thủ lĩnh, nương theo thời cơ chứng đạo này, xuất hiện một vũ trụ có trình độ phi thường cường đại, đáng ra chú ý, đang dùng chống cự, biểu hiện ra lực lượng của mình. Nhưng không quan trọng, Hứa Chỉ cười như không cười, mặc kệ thật hay giả, chỉ cần điều tra có năng lực là được. Phó não, trích xuất số liệu tiến hóa của vũ trụ này. Hứa Chỉ khẽ nói, âm thanh lạnh lẽo truyền đến. Đang trích xuất, xin chờ. Hứa Chỉ rất nhanh đã nhận được tư liệu, ngay cả Hứa Chỉ cũng phải cảm thán đây là một thiên tài khủng bố. Vũ trụ này ban đầu động tác không thuần thục, rõ ràng là tay mơ, nhưng rất nhanh liền tìm được quy luật và tiết tấu, bắt đầu nhanh chóng diễn hóa. Nguyệt thần quý ta một mạch, rốt cục có người kế nghiệp. Bên này phá hư thần đang diễn hóa, mà Nguyệt thần quý lại chậm rãi hiện thân, lái một tiểu vũ trụ vừa mới thành hình, chậm chậm áp sát. Lúc này, hỗn độn hải rút hút dần dần chậm lại, sóng biển lắng xuống, các thánh nhân trên bong thuyền đều là hiểm tử hoàn sinh. Soạt, một thiếu niên 14, 15 tuổi có ánh mắt trời dịu dàng, chậm rãi đi tới, đạp lên bong thuyền. Ngài là vị tiền bối này. Bọn họ lập tức cảnh giác, nhìn về phía thiếu niên này điều khiển thuyền vũ trụ, lại là một vũ trụ còn nhỏ, vô cùng bé nhỏ. Các vị, vừa rồi vũ trụ sinh mệnh của các ngươi, nhìn lên đến rất đặc thù, có thể nói cho tại hạ, là ai diễn hóa, phụ trách không? Thiếu niên này tao nhã nho nhã, là tại hạ. Một nam tử cao lớn nhìn khoảng hơn 20 tuổi chậm rãi đi ra, không biết rõ có chuyện gì. Lén lút nói chuyện một chút, Nguyệt thần quý nói. Tự nhiên có thể, nam tử cao lớn chất phác gật đầu. Rất nhanh, hai người chia ra một khu vực trên bong thuyền, ngăn cách với bên ngoài. Trường sinh đạo cung hay là cái khác? Nguyệt thần quý đi thẳng vào vấn đề. Nụ cười của nam tử cao lớn chất phác dần thu lại, mời thiếu niên trước mặt ngồi xuống, làm sao mà biết. Thật trùng hợp, Nguyệt thần quý nói. Tại hạ dung tranh. Hắn tự xưng, ngươi từ đâu có được tin tức? Mấy người chứng đạo sinh sôi kia, không thu thánh nhân, chỉ lấy dòng dõi cấp 10, tiến hành bồi dưỡng. Ta thành công trà trộn vào tâm phúc của đối phương, báo cho ta biết muốn tới nơi này, ta liền tới. Hứa Chỉ sửng sốt. Nội gián. Đế Kỳ và những người khác thu thế lực, thu con trai, khẳng định là muốn khuếch trương. Nhưng người ta khẳng định có rất nhiều thủ đoạn, tiến hành dò xét, vậy mà lập tức liền xuất hiện nội gián trà trộn vào trong đó. Hắn chống đỡ được người khác, ta có thủ đoạn huyết mạch đặc thù. Dung Tranh nói, ta có thể sinh hóa ngàn vạn, thánh nhân khác không phát hiện được, cũng là tự nhiên. Gừng càng già càng cay. Chỉ kỳ có lực lượng dò xét, lực lượng của đối phương dường như là vô số thế thân. Đây là một lão vương sát vách. Trong lòng Hứa Chỉ nghiêm nghị, có cảm giác cảnh giác. Dung Tranh đúng là đã biết địa điểm này, sau đó bí mật tới trước, nhưng trong lòng biết, đối phương có lẽ ẩn núp, chưa chắc có thể gây nên sự chú ý của đối phương. Tiện lựa chọn thời cơ thích hợp nhất, lợi dụng chứng đạo tạo ra nguy cơ sóng lớn, thể hiện ra tiềm lực và thực lực vũ trụ của mình. Có lẽ có thể hấp dẫn sự chú ý. Quả nhiên đã hấp dẫn được, ngươi là văn minh Phật đạo, một số kẻ đứng sau khống chế. Dung Tranh nói, cũng không phải, biết được văn minh tiên đoán vẫn thạch mưa, có mấy cái, ta cũng không phải bọn họ, là một văn minh khác. Nguyệt thần quý nhìn về phía xa, ngươi đã tới trước, chỉ sợ là không muốn rời đi rồi, nói cho ngươi biết cũng không sao. Chúng ta lần này đến, là vì nơi này có thể sẽ có tồn tại hỗn độn hải thần bí giáng lâm. Tồn tại thần bí, Dung Tranh hán tử cao lớn trợn to mắt, cười ha ha một tiếng, vậy cần phải cùng các hạ chờ đợi. Hứa Chỉ gật đầu, không nói nhiều, đuổi không đi, vậy thì ở chỗ này chờ đi. Hai người bỗng nhiên không nói. đứng chung một chỗ chờ đợi thời gian trôi qua, chờ đợi sinh vật thần bí kia giáng lâm. Nhưng đợi đã lâu, Dung Tranh lại mở ra chủ đề, thực không dám giấu giếm, ta đối với văn minh của các ngươi rất hứng thú, không biết có thể hay không đạt thành hợp tác. Hứa Chỉ nhìn về phía hắn, những trường sinh thánh nhân này, ai nấy đều như bát tiên quá hải các hiển thần thông, không chỉ Medusa có người lôi kéo, bên mình cũng có người khổ tâm đến đây. Ngươi có thể trả giá cái gì? Nguyệt Thần Quý hỏi. Ta không nghiên cứu chứng đạo, nhưng ta có thể cung cấp nhân tài. Dung Tranh chỉ xuống dưới chân, cười ha ha một tiếng, ta có thể tìm được rất nhiều nhân tài, các ngươi muốn cái gì cũng có. Ví dụ như người sáng tạo ra vũ trụ lướt đi dưới chân này, chính là phương hướng sở trường mà ta phát triển. Chương 1628, trao đổi tình báo. Ngươi có thể nhìn thấy thiên tài, Hứa Chỉ cảm thấy có chút khó mà lý giải được. Ha ha. Dung Tranh cười một tiếng, bắt đầu trò chuyện, kiên nhẫn giải thích, thực không dám giấu, kẻ hèn tinh thông linh hồn học, nghiên cứu về tiềm lực linh hồn và sở trường của sinh vật, phương diện này có nghiên cứu cực mạnh. Ta có một đề tài nghiên cứu suốt đời điểm giống nhau của thiên tài, nghiên cứu những thiên tài có thể trèo lên đỉnh cao, bản chất linh hồn của họ có gì khác biệt. Ngươi nên rõ vũ trụ là không công bằng, đại bộ phận những kẻ có thể bò lên đỉnh cao cơ bản đều là những yêu nghiệt thiên phú kinh người. Nhưng cũng không loại trừ một số ít những kẻ bình thường, cũng có thể trèo lên đỉnh, nhưng chung quy đây là số ít, Hứa Chỉ nghe xong gật đầu. Cảm thấy người này rất hợp ý mình, có lý, tư chất và tài tình, hoàn toàn chính xác là nhân tố trụ cột quan trọng nhất ảnh hưởng đến việc trở thành cường giả. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối, thông hướng đỉnh phong, tư chất cực kỳ trọng yếu, nhưng tâm tính cứng cỏi, không mềm yếu, tinh thông tính toán, hoặc là đủ cố gắng, đều là những nhân tố tổng hợp ảnh hưởng. Rất nhiều thiên tài được nuông chiều từ bé, khả năng tư chất yêu nghiệt, nhưng bị đả kích mấy lần, đạo tâm sụp đổ, liền không gượng dậy nổi. Mà Medusa loại thiên phú có lẽ nhìn không mạnh, nhưng tâm tính người ta cứng cỏi, chịu đựng được cô quạnh, một con đường khổ tu 129.600 lần, là nhân tài hình cố gắng. Ý là, ngươi có thể nhìn thấy thiên phú của sinh vật. Hứa Chỉ ngơ ngác cười nói, đây là một loại khái niệm huyễn hoặc khó hiểu. Đúng thế. Dung Tranh cười ha hả, nói rõ ràng, mạnh mẽ thiên phú, không phải là con đường tất nhiên thông hướng cường giả, nhưng là nhân tố ảnh hưởng trọng yếu nhất, phần lớn thiên tài đều cần đào móc, thăm dò, bồi dưỡng, mà ta khác biệt, ta rất nhiều thời điểm, có thể liếc mắt nhìn thấu tiềm lực của đối phương, linh hồn của những thiên tài khác nhau, ở trong mắt ta có màu sắc khác nhau. Mà những thiên tài này có linh hồn khác nhau, có sở trường khác nhau, màu sắc khác nhau đại diện cho những sở trường như sở trường thôi diễn, sở trường tu luyện, sở trường trận pháp, hắn chậm rãi nói, nhìn rất thiện đàm hòa thuận. Hoàn toàn không nhìn ra hắn là một lão quái vật đáng sợ đã sống thầm chục tỷ năm cho đến giờ phút này. Chân trước còn ở trong lò sát sinh vũ trụ máu tanh, đứng trên vô tận thi hài máu, dưới tay chém giết vô số thánh nhân. Hắn càng nói càng phấn khởi, lấy ra từng ống nghiệm trong suốt, đỡ giữa ngón tay lay động. Giống như là lay động rượu đỏ một cách nhu hòa, ống nghiệm đủ màu sắc. Ngươi xem, đây là ta thu thập thiên tài, bọn họ đều có sở trường. Hứa Chỉ liếc hắn một cái. Người này chính là một vu sư đùa bỡn linh hồn. Hứa Chỉ lập tức cũng biết rõ thiên phú đáng sợ của người này. Một nhà khoa học điên cuồng ư. Hắn có thể khắp nơi tìm kiếm thiên tài, liếc nhìn thấu đặc tính của đối phương, sau đó thu làm đệ tử các loại. Bồi dưỡng, các loại phương diện nhân tài đều phục vụ cho hắn, có thể tưởng tượng được đáng sợ đến cỡ nào. Nên biết, Hứa Chỉ thôi diễn đến hiện tại, số nhân tài dưới tay cũng mới có mấy cái, Đế Kỳ, Caroline, Phượng Hoàng. Trong tay đối phương, chỉ sợ vô số kể, thậm chí cùng cấp bậc thiên tài như chính mình, Đế Kỳ, chỉ sợ cũng có mấy cái. Đối phương thiên phú khủng khiếp, nói theo một ý nghĩa nào đó không thua gì ý nghĩa chiến lược của chủng tộc. Hứa Chỉ so với ai khác đều rõ ràng, có được nhân tài liền ý vị lấy vô hạn khả năng. Gia hỏa này chính là một thị trường nhân tài di động. Ngươi cũng nên rõ ràng, thời đại mới bạo phát, nhân tài tất nhiên điên cuồng tuôn ra, lúc này nhân tài là trọng yếu nhất. Dung Tranh cười ha ha một tiếng, chỉ cần ở trước khi đối phương quật khởi, tìm tới đối phương là có thể, sau đó biến thành thuốc thử trong tay ngươi. Nguyệt Thần Quý ôn hòa cười một tiếng, nhìn ống nghiệm trong tay hắn. Dĩ nhiên không phải, chỉ có thiên tài đã chết, ta mới nghĩ biện pháp phong ấn đối phương, mỗi một cái đều là bảo vật, làm sao có thể lãng phí như thế. Hắn toát ra vẻ mặt say mê, những thiên tài kia, sau khi ta phát hiện, cũng sẽ không lộ mặt. Ta so với ai khác đều rõ ràng, bảo ngọc tốt đến đâu, không trải qua mài giũa và phong xương, không cách nào trưởng thành, ta sẽ không can thiệp bọn họ trưởng thành. Sẽ chỉ yên lặng đánh lên lạc ấn huyết mạch thứ 6 của tộc ta, chỉ trong hoàn cảnh hẳn phải chết mới âm thầm ra tay một hai lần. Hứa Chỉ trầm mặc. Hứa Chỉ hòa hoãn một cái, bỗng nhiên mở miệng nói, sau đó chờ đối phương từng người trưởng thành, trở thành vô số thiên kiêu bá chủ của thời đại, ứng kiếp mà thành cự đầu vũ trụ mà ngươi đã sớm bố cục, dùng cái này thống trị thời đại trong bóng tối. Dung Tranh lập tức mắt sáng như tuyết, mừng rỡ nói, ha ha ha ha, vị huynh đài này thật sự là chi kỷ. Ngươi vậy mà trong nháy mắt liền đoán được ta muốn làm những gì, những tồn tại khác không thể nghĩ ra được đến trình độ này. Kẻ hèn này tinh thông tính toán, ta tự nhiên có thể đoán được một chút. Hứa Chỉ cười ha ha, trong lòng yên lặng cân nhắc một cái. Đối phương đi theo lộ tuyến tinh binh, định vị từng tinh cầu đi cảm ứng, đi tìm thiên tài, rất có điểm độc đáo, theo một ý nghĩa nào đó, còn đáng sợ hơn chủng tộc. Bởi vì loại mô thức này, số lượng thiên tài của đối phương quá nhiều. Chủng tộc trên thực tế thiên về diễn hóa sinh mệnh giống loài, diễn hóa sinh mệnh, vô tận huyết mạch. Chỉ là kiêm chức diễn hóa huyết mạch của đối phương, mạo xưng lão vương sát vách, mà trước mắt mới đúng là đụng phải chính chủ. Đây mới là chuyên nghiệp huyết mạch cùng nhân tài. Không hổ là tồn tại cổ xưa của Trường Sinh Đạo Cung, thiên phú này, rất kinh dị. Chỉ là đáng tiếc a. Dung Tranh cũng không nghi ngờ gì, yên lặng thở dài, trước kia, đánh lên huyết mạch thứ 6, cưỡng chế trên thiên đạo khế ước. Chính là người của ta, nhưng là hiện tại, thiên đạo khế ước không dùng được, người này phát hiện ra, không có cách gì khống chế triệt để. Ngươi bồi dưỡng, đối phương còn chưa hẳn sẽ hiếu kính ngươi, thậm chí còn có thể chém ngươi một đao, thói đời nóng lạnh. Đúng vậy a, thói đời nóng lạnh. Hứa Chỉ ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Dù sao trước đó Chỉ Kỷ liền nói qua, thoát ly cửu nguyên vũ trụ, trong vũ trụ thiên đạo quy tắc khế ước, liền căn bản là không có cách trói buộc thương sinh trong hỗn độn hải. Hiện tại là một thời đại hỗn loạn. Bất quá, chính mình lại là ngoại lệ. Bọn họ không thể trói buộc thánh nhân trong sinh mệnh vũ trụ, chính mình lại có thể. Dù sao những sinh mệnh vũ trụ kia, chư thiên vạn giới, bản chất đều là chính mình sáng tạo. Cũng là một phần công pháp đại vũ trụ của mình, bọn họ theo một ý nghĩa nào đó là một bộ phận thân thể của Hứa Chỉ. Ai, thực không dám giấu. Dung Tranh lắc đầu nói, ta vừa xuất thế, liền đi tại chín vũ trụ, khắp nơi tìm kiếm thiên tài, dự định bố cục trong bóng tối, nhưng là cũng như cũ không sánh bằng bọn họ. Bọn họ cũng bắt đầu chứng đạo quy tắc, nhưng ta không được, ta dựa vào thiên tài, nhưng muốn bồi dưỡng thiên tài, còn phải cần một khoảng thời gian. Hứa Chỉ không tin hắn khóc lóc thảm thiết. Loại lão quái vật này trên thực tế bẩn thỉu hơn bất kỳ ai, một cái ký hiệu đánh dấu cũng không thể tin. Vậy ngươi không có cách nào chứng đạo? Nguyệt Thần Quý cười nói. Đúng vậy a, không có cách nào chứng đạo, bọn họ lần lượt chứng đạo, mà ta không được. Dung Tranh thành thật nói, nhưng ta cũng tìm được một tia biện pháp. Tìm kiếm một nhóm thiên tài, nghiên cứu hệ thống tiến hóa của sinh vật vũ trụ, ví dụ như vũ trụ phi hành này, chính là một biện pháp rất tốt. Phi hành, Hứa Chỉ ngẩng vọng hỗn độn thiên không, phi hành, thật có thể làm được ư? Làm không được, trước mắt, chỉ có thể tìm tới lướt đi. Dung Tranh lắc đầu, nhìn về phía vũ trụ dưới chân, bỗng nhiên cười rộ lên, ta đối với hỗn độn thiên không, cũng có một chút nghiên cứu, thậm chí trong một thời gian rất dài, đều nghiên cứu trên bầu trời có cái gì. Cũng có chút tâm đắc, thực không dám giấu, hỗn độn thiên không này, rất thần bí khó lường, có bí mật lớn. Hứa Chỉ lập tức hứng thú, nhìn về phía hắn. Đây mới thực sự là bí mật, đoán chừng cũng chỉ có những tồn tại cổ xưa này, mới nghiên cứu qua những huyền bí sâu nhất. Ha ha. Dung Tranh cười ha ha, chất phác nói, các hạ, chỉ sợ cũng biết hỗn độn thiên vũ trụ mưa sao băng, cũng biết rõ bí mật bầu trời, chúng ta trao đổi một chút thế nào. Lão âm hiểm này, nguyên lai khơi gợi hứng thú là chờ ta ở chỗ này. Hứa Chỉ lập tức im lặng, bọn gia hỏa này không có một cái là đèn cạn dầu, từ đầu tới đuôi đều đang giăng bẫy. Người ta mới quen đã thân, tự nhiên có thể nói cho ngươi một chút chân tướng, cùng với bí mật ở nơi này. Nguyệt Thần Quý lạnh lùng nói, bỗng nhiên trầm ngâm một lát, chậm rãi phun ra một câu, nhìn hướng hỗn độn hải. Nơi này, có lẽ phải có đại sự phát sinh hết thảy, có lẽ liên quan đến vận mệnh tương lai của toàn bộ hỗn độn hải. Sẽ xuất hiện một chút tồn tại thần bí không thuộc về kỷ nguyên nổ tung của vũ trụ này, cùng với một số phương pháp chứng đạo chư thiên vạn giới của hỗn độn hải. Không thuộc về kỷ nguyên vũ trụ này, Dung Tranh kinh hãi. Chẳng lẽ là tiền sử trước vụ nổ lớn của vũ trụ, thời kỳ kỷ nguyên vũ trụ tiền sử. Vụ nổ lớn của vũ trụ là bắt đầu, vũ trụ sụp đổ là tận thế, mà trước vụ nổ lớn của vũ trụ là cái gì? Có lẽ là một chu kỳ luân hồi của vũ trụ tiền sử, mà tồn tại cấp bậc kia. Dung Tranh trong lòng khẽ run, âm thầm nói, không thuộc về vũ trụ này. có thể tránh thoát vũ trụ quay về, chẳng lẽ là một tôn tồn tại cấp 11 cổ xưa, từ thế kỷ vũ trụ trước, ẩn núp đến nay. Còn có phương pháp chứng đạo nào đó của chư thiên vạn giới. Nên biết, hiện tại chư thiên vạn giới quá nhiều, không có cách nào thống nhất đi chứng đạo, cho nên hiện tại thánh nhân cơ hồ đều là gián tiếp chứng đạo, thông qua phương thức chứng cửu nguyên vũ trụ. Hắn càng nghĩ càng thấy có chút kinh dị, điều này rất đáng sợ. Chúng ta có thể trao đổi một chút tình báo, tiến hành một loại liên thủ. Dung Tranh triệt để ngưng trọng, trước kia chính là nghĩ tìm kiếm ngọn nguồn, nhưng hiện tại tâm tình đã khác biệt, nói, chắc hẳn ngươi cũng có một số kẻ địch, chúng ta có thể có lợi ích nhất trí. Nguyệt Thần Quý ngược lại mỉm cười, có thể nói một chút, tình báo của ngươi, Hỗn Độn Thiên Không, rốt cuộc ẩn núp bí mật gì? Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1629, Hỗn Độn Thiên Ngoại, Trung Cực Hư Vô. Có thể chia sẻ một chút thông tin mà ta nắm giữ. Dung Tranh suy nghĩ một lát, rồi nói, ta ở trong Hỗn Độn Thiên, đã thực hiện rất nhiều thí nghiệm một cách toàn diện, tìm kiếm qua vô số thiên tài, thiết lập hạng mục nghiên cứu, chuyên nghiên cứu về hoàn cảnh và kết cấu của Hỗn Độn Thiên. Trên thực tế, bầu trời của Hỗn Độn Thiên cơ hồ không có cách nào chạm tới. Hắn đưa ra một kết luận cuối cùng. Vì sao? Nguyệt Thần Quý hỏi. Thánh nhân chúng ta đứng ở trên tường màng hỗn độn, vốn đã lực lượng mỏng manh. Chúng ta dựa vào dưới chân, hấp thụ quy tắc trong vũ trụ mới có thể duy trì lực lượng, mà một khi rời khỏi vũ trụ dưới chân, chúng ta sẽ hoàn toàn biến thành phàm nhân. Mà chúng ta tiến vào hỗn độn hải, cũng chính là rời khỏi vũ trụ của chính mình, do đó cũng hoàn toàn biến thành phàm nhân. Mà bầu trời, càng là cấm địa thứ ba, một khi chúng ta rời khỏi mặt đất, lực lượng sẽ bị suy yếu đến cực hạn. Hắn nói, đây là ba tầng hoàn cảnh suy yếu. Tầng thứ nhất là hỗn độn thiên ngoại, lực lượng thánh nhân yếu kém, muốn xây dựng thánh nhân đạo tràng, hấp thụ quy tắc trong vũ trụ mới có thể hoàn thiện lực lượng. Tầng thứ hai là hỗn độn hải, lực lượng thánh nhân hoàn toàn hóa thành phàm nhân, rời khỏi vũ trụ, cộng thêm các loại quy tắc hỗn loạn khuấy động ở nơi này, cơ hồ không có phương pháp bảo toàn lực lượng. Tầng thứ ba là trời không, càng là cấm địa. Vậy chẳng phải nói rồi cũng như không. Mặt Nguyệt Thần Quý đen lại, bộ dạng như bị lừa. Nhưng cấm địa trời không này, ta đã có đột phá. Dung Tranh cười ha ha, đứng ở trên thuyền, chỉ vào bầu trời nói, cao nhất, 3.720 năm ánh sáng. Hứa Chỉ kinh hãi, cao như vậy, làm thế nào lên được? Không phải nói mất đi lực lượng sao? Những cổ xưa tồn tại của Trường Sinh Đạo Cung này, quả thực đối với lý giải vũ trụ, thâm sâu đến khó có thể tưởng tượng, đã đến giới hạn tường màng của vũ trụ, còn tiếp tục tìm tòi ra bên ngoài. Vậy hỗn độn bầu trời cao như thế, làm thế nào lên được? Nguyệt Thần Quý hiếu kỳ nói, trên hỗn độn bầu trời, rốt cuộc là cái gì? Vấn đề rất nhiều, nhưng ta cũng có thể giải đáp từng cái. Trước mắt vị thiếu niên tuấn tú này, ẩn chứa tin tức cũng khiến Dung Tranh hoàn toàn nguyện ý tiết lộ một chút nội dung mấu chốt. Đầu tiên, chúng ta làm thế nào lên không trung? Ta tìm kết cấu sinh vật đặc thù rất nhỏ, dùng một sợi dây, liền đi lên, Dung Tranh biểu hiện ra một hình ảnh, nhìn qua có vẻ đặc thù, nhưng Hứa Chỉ liếc mắt đã hiểu. Thả diều, kết cấu sinh vật này, không phải là thả diều sao? Rời đi mặt đất, liền sẽ mất đi lực lượng của mình, cho nên kết cấu này, liền có thể không rời đi mặt đất vũ trụ, không ngừng kéo dài dây, truyền lực lượng, thả một sinh vật, thăm dò bầu trời. Nguyệt Thần Quý tán thưởng, kỳ tài, vậy mà còn có phương pháp này. Sinh vật không thể rời khỏi bề mặt đại địa vũ trụ, như vậy, ta liền kéo dài chân của sinh vật này. Chân dài tới trình độ nhất định, đây chính là một cái diều rồi, quả nhiên, đường là do người nghĩ ra. Thiên phú của Dung Tranh này quả thực khủng bố, kéo theo một đám thiên tài, vậy mà mày mò đến trình độ này. Nhìn qua rất đơn giản, trên thực tế vô cùng khó khăn, thất bại vô số lần, thay đổi mấy trăm triệu loại sinh vật huyết mạch. Dùng vô số lần thất bại mới có thể làm được, nhưng lên cao hơn nữa, liền gãy mất. Dung Tranh rất tiếc nuối. Trước kia thời đại vũ trụ cầu của hắn là một nhà khoa học vũ trụ điên cuồng nổi danh nhất. Về sau mới được chủ thượng tuyển nhận, sau đó thay chủ thượng tìm kiếm nhân tài. Rất nhiều thánh nhân trường sinh của Trường Sinh Đạo Cung trên thực tế đều là thiên tài yêu nghiệt do hắn tìm kiếm. Nhưng hắn có ơn tri ngộ, những người kia luôn muốn đánh chết chính mình, khiến hắn cảm khái thói đời nóng lạnh, vất vả dãy dụa mới trở thành 9 người thắng cuối cùng. Ta lại nói vấn đề thứ hai, hỗn độn thiên bầu trời, rốt cuộc có cái gì? Trên thực tế, căn bản không dò được, căn cứ diện tích vũ trụ lớn, ngắn ngủi mấy ngàn năm ánh sáng, ngay cả da lông cũng không ra khỏi được. Nhưng lại có thể thông qua không ngừng lên không, thay đổi hoàn cảnh, đại khái phỏng đoán hỗn độn bầu trời cuối cùng, rốt cuộc là cái gì? Hứa Chỉ cũng hoàn toàn hiếu kỳ, hỏi ngọn nguồn là cái gì? Dung Tranh cười nói, hỗn độn thiên cuối cùng là trung cực hư vô. Trung cực hư vô? Nguyệt Thần Quý hiếu kỳ. Đúng, hư vô, cái gì cũng không có. Dung Tranh cười nói, có phải cho rằng bên ngoài vũ trụ lớn của chúng ta là một vũ trụ khác? Không phải, là cái gì cũng không có. Bên ngoài vũ trụ còn có vũ trụ khác. Điều này không thể nào. Hắn cười ha ha, lắc đầu nói, bởi vì căn cứ quy luật lý luận hiện có, nếu như bên ngoài thật sự có vũ trụ, cũng sẽ thông qua vụ nổ lớn và sụp đổ, sát nhập với vũ trụ của chúng ta, cho nên tất nhiên là duy nhất. Hiện tại, trải qua không ngừng sụp đổ và nổ tung, đã đem tất cả vật chất hiện có, ngưng tụ lại cùng nhau, hình thành vũ trụ của chúng ta. Nhưng bên ngoài vũ trụ, cái gì cũng không có. Hứa Chỉ lập tức cảm thấy có lý. Lực hấp dẫn khổng lồ, vật chất cuối cùng sẽ về một, xoắn thành một khối lớn mênh mông, bên ngoài vũ trụ không có bất kỳ vật chất gì. Quả nhiên, tri thức là tất cả. Nhìn xem vị trường sinh thánh nhân này, kiến thức uyên bác thật đáng sợ. Dung Tranh lại cười nói, ngươi hẳn là rõ ràng, hỗn độn thiên không trung cũng là có vật chất, là đại địa vũ trụ, hỗn độn hải nâng lên bụi vật chất cho dù tương đối mỏng manh. Càng lên cao, vật chất càng mỏng manh, đến cuối cùng, không có bất kỳ vật chất và năng lượng nào, đó chính là hư vô, đem cái gì cũng không có, hết thảy đều trở về số không. Dung Tranh thở dài, bày tỏ một sự thật, căn cứ suy đoán của chúng ta, cho dù là tồn tại kỳ điểm cấp 11, nắm giữ chân lý của vũ trụ, có thể vượt qua lần lượt vũ trụ lớn sụp đổ và vụ nổ lớn, mặc kệ vũ trụ biến thành quy tắc gì, đều có thể sống sót, sử dụng những quy tắc kia. Cũng không cách nào sống sót ở hư vô, bởi vì không có bất kỳ vật chất hữu hình nào cho ngươi sử dụng, không bột đố gột nên hồ. Hứa Chỉ lập tức cảm thấy thu hoạch lớn. Dung Tranh nghiêm túc chỉ vào bầu trời, khí thế hiên ngang nói, cho nên, căn cứ ta suy đoán, cái gọi là mưa vẫn thạch vũ trụ kia không có khả năng đến từ bên ngoài vũ trụ. Bởi vì bên ngoài vũ trụ căn bản không có gì cả, ngay cả vật chất cũng không có, vậy cũng là gạt người. Hứa Chỉ trầm mặc. Dung Tranh không khỏi nói, cho nên, những mưa vẫn thạch này nếu quả thật là từ trong bầu trời rơi xuống, như vậy, rất có thể là đến từ không trung. Không có khả năng đến từ thiên ngoại, dùng một thủ đoạn cổ xưa đặc thù nào đó lơ lửng, treo ở trên không trung mỏng manh mấy ngàn vạn năm ánh sáng của vũ trụ, sau đó rơi rụng xuống. Tiên sinh tài giỏi, tất nhiên là như thế. Nguyệt Thần Quý vỗ tay cười, gật đầu nói, vẫn thạch mưa cổ xưa kia, chỉ sợ là lơ lửng ở trên không trung. Tương tự như tầng mây lăn lộn ngưng vật, có thể là tàn dư của sinh mệnh vũ trụ không hoàn chỉnh nào đó. Cũng có thể là có lai lịch thần bí hơn từ thời tiền sử, căn cứ chúng ta suy đoán, rất có thể không thuộc về thời đại kỷ nguyên vũ trụ này. Không thuộc về thời đại kỷ nguyên vũ trụ này là bởi vì thần phá hư đến từ vũ trụ tương lai, tự nhiên không thuộc về. Như vậy, tiếp theo đến phiên ngươi. Dung Tranh nói, nếu như có thể, ta muốn thể hiện giai đoạn tiếp theo của vũ trụ mới, có liên quan đến thành quả nghiên cứu bầu trời kia. Người này nói một nửa. Hứa Chỉ cũng biết rõ đối phương không thể nói rõ ràng toàn bộ, cũng trực tiếp nói đến tin tức mình biết, trên mảnh đất này, có thể sẽ xuất hiện một tồn tại thần bí cổ xưa, lai lịch cụ thể không rõ. Nhưng cũng có thể không phải đến từ kỷ nguyên vũ trụ này, là một loại biến số, lần này có thể sẽ giáng lâm mảnh vùng biển này, cho nên một số tồn tại biết nội tình, đều nhao nhao chạy đến. Sau đó thì sao? Dung Tranh hỏi. Nguyệt Thần Quý nói, tồn tại kia rất có thể là thủ lĩnh của những chư thiên vạn giới vũ trụ này. Thủ lĩnh? Dung Tranh giật mình, người này thật giảo hoạt, hiện tại mới tiết lộ một tin tức quan trọng. Thủ lĩnh vũ trụ, những sinh mệnh vũ trụ rơi xuống kia, trên thực tế có một thủ lĩnh, vũ trụ chi mẫu. Hắn và Chỉ Kỳ phản ứng đầu tiên cũng là cái này. Vũ trụ chi mẫu này có thể hiệu lệnh khống chế vũ trụ khác, từ trong hỗn độn hải, đã sinh ra trí tuệ cao cấp. Nguyệt Thần Quý nhàn nhạt nói, thủ lĩnh vũ trụ này rất có thể không thuộc về thời đại kỷ nguyên vũ trụ này, đến từ cơ duyên không rõ. Có thể sẽ tiết lộ về tương lai vũ trụ của chúng ta hoài nghi là tồn tại thần bí của kỷ nguyên vũ trụ khác nào đó, đang bố cục, hết thảy đều rất không rõ. Dung Tranh chấn động trong lòng, đã muốn bắt đầu. Nguyệt Thần Quý đột nhiên chỉ vào nơi xa, đó là từng chiếc thuyền lớn, phía trên đứng một số tồn tại, vậy mà đều không chút che giấu thân hình. Chính là Đế Kỳ, Caroline đám người, đến đúng giờ. Mà Dung Tranh nheo mắt, nhìn về phía xa, tựa hồ cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào đó, Chỉ Kỳ, người kia, vậy mà cũng sớm trà trộn trong đó, biết được tình thế thần bí quỷ dị này, cũng tới nơi này. Chương 1630, tương lai vùng biển, phá hư thần, quả nhiên là sóng ngầm cuồn cuộn. Dung Tranh nhìn trước mắt từng chiếc thuyền vũ trụ lén lút chậm chậm tiến đến gần, trong lòng càng thêm nặng nề. Chỉ kỳ khác với bọn họ, tuy rằng đã mục ruỗng, nhưng lại trải qua nhiều biến cố hơn bọn họ, tầm nhìn cũng cao hơn. Ngay cả nàng cũng đến gần nơi này, đủ thấy hình dung về nơi đây chưa chắc đã là giả tạo. Ta muốn ẩn giấu thân phận một phen. Nguyệt Thần Quý ẩn nấp, nói, song phương những người trẻ tuổi của bọn họ đều đến, có người là cựu địch của ta, không tiện xuất hiện ở nơi này. Dung Tranh trong lòng nghiêm nghị, không nói chuyện, yên tĩnh nhìn những chiến thuyền đang đến từ phía xa. Rầm rầm, Đế Kỳ, Caroline, Tam Trụ Thần chậm chậm tiến lại gần. Bọn họ vừa mới biết được tương lai vũ trụ, thời đại khởi nguyên sinh mệnh tiếp theo, rất đỗi kinh ngạc, lúc này vừa chạy đến vừa thảo luận. Mà Medusa cũng đang nghiên cứu, đồng thời đuổi theo, mang theo Thạch Cơ, vị thánh mới của vũ trụ sông lớn biển hồ này, đang dần dần tiến lại. Thuyền lớn của Đế Tôn và Chí Kỳ cũng đang ở gần. Chí Kỳ tuy rằng không có người chơi mánh khóe, biết được hứa chỉ thôi diễn tương lai khủng bố, nhưng đối với trận đại sự này cũng bày binh bố trận sẵn sàng đón địch. Tình thế nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Đế Tôn khẽ nói với Chí Kỳ, lát nữa, có thể sẽ bùng nổ rất nhiều chuyện đảo lộn lẽ thường, sẽ khiến người ta tuyệt vọng, cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta hiểu rồi. Chí Kỳ nghiêm túc gật đầu, nhưng đảo lộn lẽ thường, tuyệt vọng. Còn có chuyện gì so với việc bản thân không có được hỗn độn thần vị, tâm huyết cả đời đổ sông đổ biển, càng khiến người ta tuyệt vọng hơn sao? Nàng không tin. Đội thuyền dần dần cập bến, một số tồn tại bắt đầu tiến đến. Chí Kỳ cũng nhìn thấy vị khách không mời mà đến ngoài ý muốn, hơi kinh ngạc, ngươi là Dung Tranh. Ngươi vậy mà đã bố cục đến trình độ này, ngay cả tâm phúc mới được tuyển nhận, đều có người của ngươi. Dung Tranh cười ha ha, Chí Kỳ, có chuyện tốt, mọi người cùng hưởng. Hắn không hề được sự đồng ý, trực tiếp phái một phân thân, tiến vào boong thuyền bên này của Chí Kỳ, trực tiếp nói chuyện. Hắn cũng không bại lộ việc Nguyệt Thần Quý ở trên thuyền của hắn, một bộ dáng vẻ trung thực ba phải bắt đầu làm quen, nhìn về phía mấy người đang tụ tập trên thuyền, cười ha hả nói, các hạ, là Đế Kỳ. Vị này là Caroline, thật sự là thanh niên tuấn tú. Thế hệ trẻ tuổi này, thật sự là quá mạnh mẽ. Thôi đi, cẩn thận người này. Chí Kỳ đã kể cho Đế Kỳ đám người về năng lực của Dung Tranh, dễ dàng ẩn nấp trong bóng tối, không chỗ nào không có mặt. Đế Kỳ đám người lập tức cảnh giác lên, không nghĩ tới đối phương còn có thủ đoạn này, vẫn là bọn hắn chưa đủ cẩn thận. Nhưng phát triển đến trình độ này, đối phương đã đến, rất khó đuổi đi. Nếu triệt để trở mặt, đối phương đem địa chỉ công bố ra ngoài, ai cũng không có lợi. Loại kẹo da trâu vô liêm sỉ là khó dây dưa nhất. Đánh hắn chết, ném ra ngoài là được rồi. Chí Kỳ thật thà nói, hắn muốn ở lại thì cứ ở, về thuyền của chính mình, đừng đến nơi này của chúng ta làm loạn. Chúng ta quen biết, Dung Tranh cười ha ha một tiếng, vừa định nói chuyện. 3. Đế Kỳ phất tay, hắn trong nháy mắt bị đánh chết. Thuyền vũ trụ phía sau do hắn thao túng, thấy thân thể mình phái tới bị đánh chết, cũng không để ý, vẫn như cũ bám theo phía sau. Đại khái, chính là vị trí này a. Đế Kỳ đám người không để ý tới Dung Tranh, nhìn về phía Đế Tôn. Đại khái ở chỗ này. Đế Tôn khẽ nói, nhìn về phía bốn phía trầm ngâm một hồi, lúc này, có lẽ còn chưa xuất hiện, cũng có thể là đã xuất hiện. Chỉ có điều ở một chỗ dưới đáy biển sâu, dưới chân sao. Mấy người nhìn về phía hỗn độn dưới biển, có ý định lặn xuống, chúng ta xuống dưới xem một chút. Soạt. Tất cả những tồn tại bọn họ đều rời khỏi mặt ngoài boong thuyền sinh mệnh vũ trụ này, tiến vào bên trong vũ trụ, đồng thời thao túng vũ trụ lặn xuống hỗn độn biển. Xung quanh xanh thẳm một mảnh, dần dần trở nên thâm thúy yên tĩnh. Mà nơi xa, chiếc thuyền vũ trụ hình cá chuồn rong biển kia dần dần tiến đến gần, Dung Tranh cười ha ha một tiếng, phảng phất như chỉ có trí nhớ 7 giây. Không nhớ rõ vừa mới bị đánh chết, lại lộ ra vẻ quen biết lâu ngày gặp lại, Chí Kỳ, thật sự là đã lâu không gặp, vị này, chính là phu quân của ngươi à. Quả nhiên là người trong rồng phượng. Chí Kỳ mặc kệ hắn, người này thấy Đế Kỳ bên kia không có cách nào đột phá, lại tìm đến phu quân hiền lành của nàng. Sao không mời ta uống một chén rượu? Năm đó ta cũng là tiền bối của ngươi, là ta phát hiện ra tài năng của ngươi, đào móc ngươi ra, gia nhập mạch này của chúng ta, mới có ngày hôm nay. Dung Tranh ra mặt rất dày. Chí Kỳ lại mặc kệ hắn líu lo không ngừng, âm thầm nói với phu quân, thủ đoạn của người này âm hiểm, rất cổ xưa, có được huyết mạch tìm kiếm thiên tài đáng sợ. Nhìn như tầm thường không phải loại chiến đấu, nhưng lại nhìn thấu được tư chất căn bản của linh hồn. Ở thời đại vũ trụ cầu xưa kia, là vu sư vũ trụ điên cuồng nổi danh, tìm một đống các loại thiên tài, làm rất nhiều thí nghiệm điên cuồng, hứa chỉ gật gật đầu, nghe Chí Kỳ nói, căm thù đến tận xương tủy. Vừa nhìn liền biết không phải người tốt, người này thích nhất trò tu hú chiếm tổ chim khách, không phải người tốt, ta không ưa nhất loại tồn tại này. Dung Tranh thấy bọn họ quang minh chính đại nói chuyện, cũng biết rõ mặt dày không chen vào được, cũng không nói nữa, yên lặng mặt dày mày dạn bám theo sau lưng một đám người, lẻn vào đáy biển sâu. Mà càng lẻn vào, xung quanh càng yên tĩnh. Dòng chảy biển cả xung quanh, nổi lơ lửng một chút mảnh vỡ cổ vật không tên, lướt qua hai bên cực nhanh, lộ ra một cỗ cảm giác tăng thương tuế nguyệt nặng nề. Tiếp tục lặn xuống, lại qua một khoảng thời gian. Phảng phất không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Chỉ Kỳ lại mơ hồ nhận ra không thích hợp. Có phát hiện ra không, nước biển hỗn độn nơi này trở nên trong suốt mà có quy luật. Chỉ Kỳ nói, thu hút các thánh nhân trên thuyền vũ trụ xung quanh, bọn họ cũng rất nhanh phản ứng lại. Đế Kỳ đám người hơi biến sắc, phảng phất nghĩ đến chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mà Dung Tranh cũng nhận ra dị thường, trong lòng lập tức âm thầm chấn kinh, hỗn độn biển này, vậy mà ở chỗ này, trong suốt thấy đáy như thế. Trở nên có quy luật, ta chưa bao giờ thấy qua có dị biến như vậy, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Hắn trong lòng lo lắng, nhìn về phía Đế Kỳ mấy người, vẻ mặt bọn họ lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng không có kinh ngạc. Tựa hồ, bọn họ đối với việc nước biển hỗn độn trở nên trong suốt, đã sớm thấy qua. Bọn họ đến cùng biết những gì? Dung Tranh trong lòng rất lo lắng, nhìn về phía Nguyệt Thần Quý bên cạnh. Nguyệt Thần Quý nói, ngươi tiếp tục xem tiếp là được, rất nhiều lời giải thích đều là tái nhợt. Thời đại mạt pháp này, các ngươi thôi diễn đến một nửa, nhưng không nhìn thấy nửa kia, có chết thì có sinh, có chết thì có sinh. Trong lòng Dung Tranh đột nhiên hoảng hốt, kiến thức tích lũy của hắn có thể nói là uyên bác nhất trong 9 người. Sinh, khiến hắn phảng phất nghĩ đến chuyện đáng sợ gì đó, nhưng lại trong nháy mắt bác bỏ, bởi vì không dám tưởng tượng. Mà ở bên kia, hỗn độn biển này, Chỉ Kỳ cũng rất mê hoặc. Nhưng Bạch Tuộc lớn bên cạnh, giật mình bắt đầu, giải thích nói, bá. Cổ xưa tồn tại, ở chỗ này xuất thế, lại là ở chỗ này diễn hóa tương lai, định trước tương lai mấy trăm ức năm sau. Tương lai mấy trăm ức năm sau. Chỉ Kỳ nhịn không được hỏi, tương lai mấy trăm ức năm sau, nước biển hỗn độn sẽ trở nên trong suốt. Đây cũng là một phần trong tiên đoán. Nhưng thủ lĩnh vũ trụ vẫn thạch mưa giáng xuống này, lại thần thông quảng đại như vậy, đem tương lai hoàn cảnh diễn hóa tại lúc này. Còn không đợi bọn họ nhận được phản ứng, bọn họ dần dần xâm nhập, nhìn thấy nước biển càng trong suốt hơn, cùng với chứng kiến một màn thần thoại khó quên trong đời. Hoa lạp lạp lạp, bọn họ nhìn thấy 9 vũ trụ đặc thù mỹ lệ như thủy mẫu, giống như bộ lọc, loại bỏ phân loại quy tắc của 9 vũ trụ, khiến nước biển dần dần trở nên có quy luật, phun ra 9 dòng nước suối trong suốt. Bằng phương thức như vậy, khiến 7 thành hỗn độn biển giới hạn điểm vốn có, trở nên trong suốt, tạm thời trước thời hạn đạt đến tầng thứ 8, mà hỗn độn biển trong suốt. Trong hỗn độn biển, vật chất va chạm cực nhanh, khuấy động, hỗn độn biển kia, vậy mà tự nhiên sinh ra một chút bào tử thai nghén sinh mệnh, mang theo từng tia sinh cơ. Sinh, sinh mệnh, con ngươi Chỉ Kỳ phóng đại. Đây không phải những vũ trụ kia, mà là đại vũ trụ của chúng ta, tự mình thai nghén tự nhiên, hỗn độn biển đặc thù, sinh mệnh. Tri thức của Dung Tranh vậy mà ẩn giấu đến cấp độ cao thâm khó có thể tưởng tượng, lập tức liếc mắt một cái liền thấy rõ thật giả, toàn bộ người kinh ngạc đến ngây ngốc tại chỗ. Oanh, đầu óc hắn ầm vang chấn động, ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi vừa rồi dần dần hóa thành hiện thực. Mà bên cạnh lại truyền đến một thanh âm, triệt để giải thích ý nghĩ của bọn họ, khẳng định ý nghĩ của bọn họ, cổ xưa tồn tại này, vậy mà ở chỗ này xuất thế. Không thuộc về bá chủ của kỷ nguyên vũ trụ này, thần ở hỗn độn biển nơi này, ý đồ diễn hóa tương lai đã định. Tận thế của sinh vật huyết mạch cuối cùng, bá chủ thời đại mới sinh ra. Bạch Tuộc lớn bỗng nhiên kêu to, nhìn về phía bóng dáng mơ hồ ở trung tâm nhất, ẩn chứa quy tắc kinh khủng nhất thiên địa. Hô nói, đáng tiếc, trừ chúng ta ra, cơ hồ không có người ngoài biết được tục danh của tồn tại kia. Vậy tục danh của tồn tại này là? Chỉ Kỳ vội vàng hỏi. Bạch Tuộc lớn suy nghĩ, nhìn về phía đế tôn bên cạnh, sau khi đạt được đồng ý, mới nhìn về phía bóng dáng mơ hồ cổ xưa nơi sâu thẳm, cuối cùng vẫn là nói ra từ ngữ khiến người ta chấn động kia, phá hư thần. Oanh! Vừa mới nói xong, phảng phất như nhận thức sụp đổ, bóng dáng kia vậy mà ở nơi sâu thẳm biển cả, triệt để hóa thành hiện thực. Thân dần dần quay người. Đôi mắt kia xem ra, trong đó mang theo vẻ mênh mông của trời sao cổ xưa khó có thể tưởng tượng, trong đó như ẩn chứa tin tức mênh mông của toàn bộ vũ trụ. Chậm rãi nhìn về phía đám người đang cưỡi thuyền vũ trụ, các bạn vừa nghe xong tập 163 của bộ truyện Chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website.